Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 871, nhẹ nhàng dời đi, như thế nào sẽ? Năm tên hắc y nhân hoàn toàn khiếp sợ, căn cứ gần nhất nghiên cứu điều tra, cấu thành trớ chú chi ốc, nữ quỷ có cực cường phản xã hội tâm lý, tuyệt đối không có bất luận cái gì cùng với hòa đàm cơ hội, khó có thể tưởng tượng, này hai gã hoa hạ quốc học sinh có thể cùng Genesha hòa bình ở chung, thậm chí ở nguyền rủa nhà, đồng loạt ngồi ở ấm bàn, nhàn nhã mà uống buổi chiều trà, nhìn hài kịch tiết mục, hoàn toàn chính là không ấn kịch bản ra bài, động thủ, tức khắc gian, trớ chú chi ốc cấm chế hoàn toàn phát động, đại lượng tóc đen từ sàn nhà khe hở gian tràn ra, cửa sổ bị hoàn toàn phong bế, không cho năm người bất luận cái gì trốn mi cơ hội, ta cùng với Tiểu Phong, Duy Tư phụ trách khống chế nguyền rủa nữ quỷ. Bắt quật cùng Thảo Đèn, các ngươi hai người nhanh chóng giết chết Đế Hoa Đại học học sinh, sớm một chút thượng lầu hai tới chi viện chúng ta, chẳng qua là ngự quỷ sơ kỳ đại nhị học sinh mà thôi, phí không được các ngươi bao nhiêu thời gian. Năm người nhanh chóng bố trí chiến thuật, ba người trước tiên đối Genesha từng có kỹ càng tỉ mỉ điều tra, nhanh chóng từ hành lang rút lui, đi trước lầu hai huyền quang, chạy về phía thư phòng cách gian mà đi. Đích xác, Genesha lập tức dung nhập trớ chú chi ốc mà đuổi theo. Trong đại sảnh chỉ còn lại có đang ở uống trà Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị, bình tĩnh mà đối diện hai vị đại anh quốc hắc y nhân, yêu cầu an bài ba người đi đối phó Genesha, xem ra các ngươi vài vị chỉ là bình thường gián điệp mà thôi. Không thể không nói, các ngươi kế hoạch tương đương thất bại, ít nói mạnh miệng, hai vị hắc y nhân đồng thời động thủ, tạch, trường thương xẹt qua nóc nhà, mấy viên xi măng tiểu khối rớt nhập vừa mới buông chén trà trung, hắc phát phi kia Ngu Tĩnh đã đánh gãy hắc y nhân tay chân gân, thương nhận treo ở đối phương ấn đường, hỗn độn thực vật cùng thương thuật, ngươi là, lời nói còn chưa rơi xuống, Ngu Tĩnh một thương động ra, nhìn như đâm thủng ấn đường một thương, thực tế lại có một cổ mạnh mẽ táo bạo quay lại lực chất chứa trong đó, ở đầu thương xuyên thấu xương sọ nháy mắt toàn diện bùng nổ, bang, đầu lâu, óc, thần kinh toàn bộ bị tạc toái mà chiếu vào đại sảnh bốn phía, nửa đoạn trên thân hình cũng bị hoàn toàn tạc nứt, chỉ còn lại có tàn khuyết nửa người dưới té rớt trên mặt đất, vèo. Long Uyên ở Ngu Tĩnh trong tay quay lại, hóa thành một đạo tinh quang mà thu vào học phần tạp trung. Ninh Diễn Trị, như thế nào? Mặt khác một người hắc y nhân thảm hại hơn, bị Ninh Diễn Trị một tay đè ở không trung, bởi vì ký ức bị cưỡng chế rút ra mà thân thể không ngừng run rẩy. Phiền toái đâu, bọn họ trong não bị thiết trí có đại lượng tự bạo cấm chế. Ta tuy rằng đã đem cấm chế toàn bộ giải trừ, nhưng cũng làm cho ký ức hệ thống hỗn loạn, chỉ có thể được đến một ít ký ức mảnh nhỏ. Trước mắt đang ở hướng Đế Hoa Đại học thượng truyền, hành chính lâu kỹ thuật bộ môn hẳn là có thể thành công hoàn nguyên ký ức. Ninh Diễn Trị không có giống Ngu Tĩnh giống nhau tàn nhẫn, ký ức thu lấy sau khi kết thúc, phá hư người này đại não, xương cổ cùng trái tim, đem giữ lại hoàn toàn thây ném trên mặt đất. Đi, đi lầu 2, 30 phút qua đi, trớ chú chi ốc lầu 2 thư phòng, tràn đầy máu tươi cùng khí dơ rơi rụng. Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị đột nhiên đã đến đem ba vị hắc y nhân trận hình quấy rầy. Tử vong nguyền rủa xâm lấn, táo bạo Genesha đem ba người tàn sát hầu như không còn, đi. Khẳng định còn sẽ có viện binh, Genesha nhanh chóng chui vào Ngu Tĩnh trong tay bình thủy tinh, hai người sửa sang lại y trang mà từ cửa chính rời đi. Trên bầu trời mây đen tan đi khi, đại lượng không gian thông đạo mở ra, mấy vạn nhân tạo người từ trên trời giáng xuống, dừng ở lấy trớ chú chi ốc vì trung tâm, phạm vi 5 km khu vực, A. Rớt xuống nhân tạo người ít nhất đều có B cấp thực lực, một bộ phận thân thể đặc thù rõ ràng nhân tạo người thậm chí có thể hô mưa gọi gió, thẳng bức, tai nạn cấp, thực lực. Trong lúc nhất thời, phòng giữ ở chỗ này đông doanh dị năng giả lọt vào tàn sát, tiếng kêu thảm thiết tứ khởi, người da đen chấp hành quan mạng đinh ca, làm bộ toàn lực chống cự nhân tạo người đánh bất ngờ, ven đường giết chết bộ phận thân thể tàn khuyết mà vô dụng nhân tạo người dùng để che giấu chính mình gián điệp thân phận. Toàn lực sưu tầm Ngu Tĩnh đám người tung tích, ta năm vị ám tuyến toàn bộ tử vong. Đáng giận, đây chính là ta cực khổ mang nhập Liên Hiệp Quốc thủ hạ, người da đen đi vào trớ chú chi ốc khi, phát hiện phòng ốc đã bởi vì Genesha rời đi mà biến mất, chính mình năm tên thủ hạ chỉ có một khối toàn thây, những người khác chỉ có thể tìm được một chút não hoa cùng đại tràng mảnh nhỏ, đáng giận, đi đâu? Tân Túc Phồn Hoa thành trấn trung tâm. Một đạo hoa sen ở mổ đống đại lâu sân thượng nở rộ, hoa sen đỉnh chóp kích phát không gian, sinh ra ra một cái ổn định không gian thông đạo. Ngô Tĩnh bắt lấy tóc đen bình thủy tinh cùng Ninh Diễn Trị cùng bước ra, giải trừ dung hợp. Hô, ấn đường hoa sen ấn ký biến mất, Ngô Tĩnh quỳ một gối trên mặt đất không ngừng mồm to thở dốc, lần đầu tiên nếm thử thi triển trường khoảng cách không gian dời đi, mang cho Ngô Tĩnh thân thể phụ tải vượt quá tưởng tượng, hoa. Mệt mỏi quá, Ninh Diễn Trị ở chính mình học phần trữ vật tạp qua lại sờ soạn, lấy ra một cây năng lượng bổng, tiểu tử, tới một cây thổ lực giá đi, đừng nháo. Cảm giác xương cốt đều mau tán giá, làm ta hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Diễn Trị, ngươi đi xem có hay không người truy lại đây. Từ vừa rồi năm người phản ứng xem ra, bọn họ hiển nhiên không biết ta chân thật thân phận, cư nhiên quyết đoán phái ra như vậy khổng lồ binh lực tới quét sạch chúng ta hai người. Xem ra Đại Anh quốc người lãnh đạo thật không phải ăn chay à. Nhìn đông nam vùng ngoại thành phương hướng, trên bầu trời nhân tạo người giống như hạt mưa giống nhau rơi xuống. Mục đích chính là vì giết chết Ninh Diễn Trị cùng thân phận không rõ Ngô Tĩnh. Ninh Diễn Trị đứng ở sân thượng bên cạnh, bàn tay treo ở hai mắt đầu trên, học tập Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh tư thế nhìn về phía phương xa, không ai truy lại đây, hơn nữa đông doanh cường giả đang ở toàn lực đuổi qua đi. Hắc hắc, Ngô Tĩnh ngươi không gian năng lực thật thú vị nha, ta vốn tưởng rằng chúng ta yêu cầu toàn lực sát ra trùng vây, tùy theo nhẹ nhàng như vậy liền chuồn ra tới, nếu thân phận của ngươi không có tiết lộ. Chúng ta đi đại thương trường dạo một dạo hảo sao? Làm ta mua điểm tay làm trở về đi. Được không nha, tiểu Tĩnh tử, Ninh Diễn Trị một bộ hoàn toàn không khẩn trương bộ dáng, tự hồ hết thảy đều tại dự kiến bên trong, ngươi thật đúng là không nóng nảy, hành đi. Chúng ta giết chết đối phương năm vị gián điệp, Đại Anh quốc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Chúng ta đêm nay cưỡi đáy biển đoàn tàu trở về, tránh cho ở phi cơ thượng bị người mai phục. Ngô Tĩnh ngồi dưới đất gặm cắn sĩ lực giá, ước chừng tiêu phí một giờ tới khôi phục thân thể. Cùng lúc đó, mấy vạn danh nhân tạo người đã bị thua, đông doanh cường giả phối hợp liên hiệp quốc phái mà đến chi viện bộ đội, đã đem nhân tạo người thanh trừ hơn phân nửa, dư lại toàn bộ thoát đi mà ẩn nấp lên. Chính Bồi Ninh Diễn Trị mua tay làm mô hình Ngô Tĩnh, cũng thu được hiệu trưởng trợ lý phát tới tin tức, dò hỏi hai người tình huống. Biết được hai người hết thảy thuận lợi sau, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Ninh Diễn Trị cõng một đại bao tay làm rối, ban đêm ăn luôn hai đại chén cốt canh mì sợi, mới nguyện ý rời đi đảo quốc, đi thôi, cưỡi đáy biển đoàn tàu trở về. 20 năm trước, từ Hoa Hạ quốc trực tiếp đi thông đông doanh đảo quốc đáy biển đoàn tàu chính thức hoạt động, thiết lập ở đáy biển 100 mét thâm khoảng cách, khi tốc có thể đạt tới 800 km trên giờ. Tuy rằng phía dưới là vé máy bay gấp 2, nhưng rất nhiều nhân vi vừa xem biển rộng cảnh đẹp cũng suy xét an toàn tính. Đều sẽ lựa chọn cưỡi đáy biển đoàn tàu. Ân, mới vừa tiến vào bán phiếu đại sảnh hai người gặp được cùng tồn tại Đế Hoa Đại học người quen. Chương 872, đáy biển đoàn tàu. Bởi vì khẩn trương quốc tế vấn đề, cùng với rạng sáng 12 giờ cái này khi đoạn, phòng đợi tiện nội viên thưa thớt. Đáy biển đoàn tàu một lần nhưng cất chứa ngàn người, nhưng ở chỗ này chờ xe không vượt qua 30 người. Khoảng cách đáy biển đoàn tàu thúc đẩy còn có một giờ. Một vị mang khẩu trang cùng đứa nhỏ phát báo mũ. Anh Luân gió lớn y hơn 20 tuổi nam sinh, ôm một bộ da thật công văn bao ngồi ở phòng đợi nội, trong lúc sẽ không ngừng ho khan, thân thể có vẻ tương đối đơn bạc mà suy yếu, gặp được quý nhân. Ninh Diễn Trị vốn là một bộ tản mạn bộ dáng, đang xem thấy vậy người khi lập tức biểu tình ngưng trọng, thậm chí đem mị mị nhãn hơi hơi mở, thần y. Ngô Tĩnh trong đầu lập tức đem người này cùng thập kiệt trung, thần y, tương xứng đôi, hai vị học đệ lại đây ngồi đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Thật là khụ khụ, có duyên đâu, vị này nhìn qua bệnh ưỡn ưỡn nam nhân đúng là Đế Hoa Đại học 10 giai sinh viên thứ 6 tịch, thần y, Tất Đông Sơn. Trừ ra Ngô Tĩnh ngoại, Đế Hoa Đại học học sinh, duy nhất đạt được vương cấp xưng hào nhân vật, học trưởng hảo, Ngô Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị ngồi ở người này bên cạnh. Ngô Tĩnh, cư nhiên có thể ở nước Mỹ đoạt được vương cấp xưng hào, thật là cho chúng ta trường học làm vẻ vang đâu. Nói ngươi mặc bộ lâm thời chỉnh dung giải phẫu là ai làm? Cũng không tệ lắm, Môn Kim, Nga. Vị kia huyết tộc tiểu học đệ. Khụ khụ. Bên ngoài khoa giải phẫu kiến thức cơ bản thật đúng là không tồi, hy vọng có thể ở ta tốt nghiệp trước, đem hắn bồi dưỡng thành y học viện cây trụ, nếu không kế tiếp mấy năm, trường học nội tài nguyên khoa nhưng đều phải bị các ngươi học viện sinh mệnh khoa cấp đoạt đi rồi a. Học trưởng quá khen, Tất Đông Sơn ở cùng hai người nói chuyện phiếm trung hoàn toàn không có học trưởng cái giá, Tất Đông Sơn tò mò hỏi. Nói các ngươi hai người như thế nào ở đông doanh hoạt động? Theo lý mà nói, thế giới thế cục như thế khẩn trương, hiệu trưởng tuyệt không sẽ phóng Ngô Tĩnh ngươi tốt như vậy Bồi Miêu rời đi trường học nha, ta tới đón một vị bằng hữu về nước, cái chai bằng hữu sao? Tất Đông Sơn toàn bộ hành trình mang kính râm nhìn thẳng phía trước, căn bản không có nhìn về phía cái khác phương hướng, nhưng lại bắt giữ đến Genesa, bản thể nơi, dù sao nơi này người không phải rất nhiều, thả ngươi bằng hữu xuất hiện đi, như vậy tiểu nhân cái chai không khỏi có chút quá buồn một chút, hảo đi, nếu Tất Đông Sơn chủ động yêu cầu, Ngô Tĩnh cũng liền đem Genesa cấp phóng xuất ra tới, quả nhiên, ta khứu giác vẫn là không tồi, theo group điện ảnh chung Genesa. Khụ khụ, Tất Đông Sơn huy động cánh tay cùng tóc đen che mặt Genesa chào hỏi, kỳ quái chính là, trong đại sảnh cái khác đợi xe hành khách tựa hồ đều nhìn không thấy Genesa, thậm chí nói nhìn không thấy Ngô Tĩnh đám người. Tất Đông Sơn mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta đã nhiễu loạn mọi người thần kinh, đem chúng ta mấy người âm tần sóng ngắn, khí vị toàn bộ lọc rớt, đối bọn họ chỉnh thể cảm quan không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là nhìn không thấy chúng ta mà thôi. Ngô Tĩnh nhớ rõ ở chính mình tiến vào phòng đợi khi, này nhóm người đều còn có thể thấy chính mình đoàn người, hoàn toàn không biết, thần y, Tất Đông Sơn là ở khi nào động tay, Genesa, tiến vào ba lô hình thức đi, hảo, Genesa thích cùng Ngô Tĩnh lưng tựa lưng cảm giác, giống như ba lô giống nhau treo ở Ngô Tĩnh phía sau lưng, ấm áp thể cảm có thể thông qua lưng truyền khắp Genesa toàn thân, bởi vì mấy ngày hôm trước cũng chưa như thế nào ngủ, cảm thụ được thể ấm, Genesa tự nhiên lập tức ngủ say. Không nghĩ tới như vậy tàn bạo mà oán hận nữ quỷ ngươi đều có thể thuần phục, lợi hại. Tất Đông Sơn khích lệ Ngô Tĩnh, nói học trưởng như thế nào sẽ ở Đông Doanh nơi này, ta nha. Mấy ngày hôm trước có một cái quốc tế thần kinh não học hội nghị ở chỗ này tổ chức, ta muốn tới nghe vừa nghe nhân loại bình thường nhà khoa học ở não vực phương diện nghiên cứu cùng tiến triển, tuy rằng không có đặc biệt đại thu hoạch, nhưng một vị Đan Mạch giáo thụ nói ra não tuyến yên phân cách điện từ kỹ thuật làm ta thực cảm thấy hứng thú. Tất Đông Sơn trong tay bao da chồng chất văn kiện, tất cả đều là ở hội nghị thượng làm bút ký. Tất Đông Sơn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ninh Diễn Trị, trên người của ngươi có không ít bí mật nha. Đã từng ta ở Vatican Thần Quốc tổ chức danh hiệu đại hội trung đoạt giải nhất, cũng đối địa phương có nhất định hiểu biết, không nghĩ tới ngươi sẽ có sâu như vậy sâu xa. Lựa chọn ở xếp hạng tái thượng lạc đến cuối cùng vài tên là sáng suốt lựa chọn, nhiều hơn chú ý ngươi tay trái, lại kéo dài đi xuống. Liền tính là ta cũng không có biện pháp khôi phục, đa tạ quan tâm. Ninh Diễn Trị mị mị nhãn cười, hai vị học đệ, các ngươi đưa tới phiền toái sao? Đột nhiên, Tất Đông Sơn đem ánh mắt dời đi đến đợi xe thính cửa, không xem như chúng ta đưa tới, mấy cái giờ trước cũng đã hoàn toàn ném rớt bọn họ. Hẳn là lệ hành kiểm tra đi, một đám toàn thân bọc áo choàng nhân tạo người bằng phiếu tiến vào đợi xe thính. Bỗng nhiên, tại đây nhóm người vừa muốn đem ánh mắt thiên lại đây nháy mắt, Ngô Tĩnh nhạy bén ánh mắt bắt giữ đến nào đó ẩn hình mini dao phẫu thuật treo ở này nhóm người sau cổ, răng rắc, trung tâm năng lượng cung cấp bị chặt đứt, mọi người tạo người đồng loạt ngã xuống đất. Tất Đông Sơn nhìn nhìn trong tay đồng hồ quả quyết, chạy nhanh lên xe, thứ này giết chết một con liền cùng thọc kiến sào không sai biệt lắm, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Ba người thuận lợi cưỡi đáy biển đoàn tàu hướng về đất liền chạy. Tất Đông Sơn chỉ là đem nhân tạo người năng lượng cung cấp chặt đứt, sinh cơ đều còn tồn lưu. Thả đối phương căn bản không biết là người nào động tay, viện quân cũng không có đúng lúc tới rồi, thần y học trưởng, tốt nghiệp sau chuẩn bị đi chỗ nào, ta nha. Tốt nghiệp. Thật đúng là cái trầm trọng đề tài đâu. Kỳ thật tốt nhất tình huống là lưu tại y học trong viện đảm nhiệm lão sư, tiếp tục bồi dưỡng càng nhiều ưu tú học đệ học muội, cũng có thể lấy trường học vì chỗ dựa đi tham dự các loại đoàn thể hoạt động, nhưng con người của ta không quá thích bình tĩnh sinh hoạt. Ta khả năng sẽ đi tiền tuyến đi, tiền tuyến, Ngô Tĩnh đại khái biết, hẳn là chính là thần sát thương, người sáng lập Lôi Lỗ nơi địa phương, chẳng qua, ta cũng không biết có thể hay không tồn tại tốt nghiệp. Chậm chạp không có đã đến thế giới biến cách, có khả năng sẽ ở chúng ta tốt nghiệp khảo hạch trong lúc toàn diện bùng nổ. Tận lực cùng Lăng Thiên Lão đại tạo thành một đội, tồn tại suất có thể tăng đại không ít, năm nay tốt nghiệp thập kiệt đều tương đương nguy hiểm a, Lăng Thiên học trưởng, đệ nhất tịch. Học trưởng, cẩn thận một chút, các ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý, các ngươi lần này coi như là gần trăm năm ưu tú nhất một lần, tuy nói Lăng Thiên Lão đại ở đại nhị thời kỳ, khả năng thực lực so ngươi còn mạnh hơn, nhưng không có ngươi như thế kinh diễm, hơn nữa các ngươi lần này còn hữu dụng băng tiểu tử cùng tiểu hòa thượng, ác ma còn có chúng ta y học viện huyết tộc tiểu tử, ở cuối kỳ thí nghiệm trung nhất định phải cẩn thận, ân. Chờ lát nữa, ta sẽ gọi người tới đoàn tàu ra trạm khẩu tiếp chúng ta. Vừa rồi ở đợi xe đại sảnh nháo sự, đối phương rất có khả năng ở chung điểm vây đổ chúng ta, bởi vì đáy biển đoàn tàu chỉ biết đến 20 khu vùng duyên hải thành thị, ở xuất khẩu chỗ rất có khả năng lọt vào vây đổ. Đế Hoa Đại học lão sư sao? Không. Hắc ám thế lực người, chương 873, thần y, a. Nếu Ngô Tĩnh học đệ đã kêu người, ta liền không gọi Lăng Thiên lão đại tới đón ta. Từ Tất Đông Sơn nói chuyện ngữ khí tới xem, hắn tự hồ cùng đệ nhất tịch Lăng Thiên quan hệ thực hảo. Đáy biển đoàn tàu ở rạng sáng thời gian đến 20 khu hải cảng nhập khẩu khi, một cổ cực cường tà ám hơi thở thổi quét chỉnh tiết đoàn tàu, toàn bộ thùng xe đều tràn ngập một cổ màu tím sương khói. Ở đoàn tàu cửa mở khải khi, rách nát đợi xe trong phòng ánh đèn không ngừng lập lòe, khắp nơi đều rơi rụng nhân tạo người thân thể tàn khối. Màu tím yêu diễm môi chim linh đang ngồi ở duy nhất hoàn hảo ghế dài thượng, kiều chân dài, trong miệng nhiễm một cây nữ sĩ thuốc lá. Linh tỷ tỷ, ngươi như thế nào tự mình tới? Mới vừa xuống xe Ngô Tĩnh thoáng cả kinh, chính mình chẳng qua gửi tin tức cấp chim linh, làm chim linh an bài 20 khu hắc ám thế lực tới tiếp ứng chính mình đoàn người, không nghĩ tới chim linh bản tôn cư nhiên tự mình buông xuống, tính cả ba lô hình thức Genesha đều bởi vì cảm nhận được lực áp bách mà rung bần bật. Ta ở 20 khu nội nhân thủ không đủ nhiều, nhưng giải quyết không được nhiều như vậy nhân tạo người nha. Học đệ ngươi bị nhân tạo người theo dõi chính là cái đại phiền toái, cho nên đành phải tự mình tới đón ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên mang theo hai vị thú vị bằng hữu tại bên người, thần y Tất Đông Sơn, cửu ngưỡng đại danh. Chim linh ở nhìn chằm chằm thần y khi, nhìn không được vương khảm có lưỡi hoàng đầu lưỡi, trên dưới liếm láp, chim đại nhân hảo, một năm không thấy, biệt lai vô dạng. Tất Đông Sơn tương đương cung kính gật đầu chào. Tất Đông Sơn đã từng ở đại tam niên cấp một lần yêu cầu cao độ nhiệm vụ chung, cùng chim linh từng có một lần ngẫu nhiên tiếp xúc. Chim linh cũng là xuất phát từ Tất Đông Sơn xuất thần nhập hóa y thuật, vẫn chưa làm khó đối phương. Tiểu thần y, năm trước ta đề nghị suy xét đến như thế nào? Muốn hay không gia nhập ta, tiếng diên lâu, ta trực tiếp cho ngươi một cái có được thực quyền đường chủ địa vị thế nào, 3.000 nhân viên nhậm ngươi điều động, đồng thời còn xứng có một cái y sư đoàn đội, chim đại nhân hảo ý tâm lĩnh, phụ. Tất người nào đó không tốt quản lý thả tâm hệ biên cương, chim linh tự hồ sớm biết rằng Tất Đông Sơn sẽ cự tuyệt. Phất phất tay tỏ vẻ không quan hệ, được rồi, liền không bắt buộc ngươi gia nhập ta, tím diên lâu. Hiện giờ, ta có một vị bằng hữu khả năng yêu cầu tiểu thần y ngươi hỗ trợ, có không chậm trễ ngươi một chút thời gian nha, cái gì thương thế yêu cầu chim linh đại nhân mời ta đi hỗ trợ. Đế đô hắc ám y sư đoàn đội trung, hẳn là cũng có không ít nhân vật lợi hại đi, chính là bởi vì không ai có thể trị hảo cái này thương thế, ta mới có thể chủ động tìm tới ngươi nha. Có thể hay không cấp cái mặt mũi, nhìn như thỉnh cầu tính vấn đề, Tất Đông Sơn lại không cách nào cự tuyệt, chim đại nhân mặt mũi tự nhiên phải cho, khụ khụ, đi theo ta hồi đế đô đi. Chim linh lộ ra một bộ vui vẻ bộ dáng, làm trò mọi người mặt, vãn thượng Ngu Tỉnh cánh tay, lãnh đoàn người đi trước cảng ngoại. Ngầm thông đạo che kín nhân tạo người thi thể, toàn bộ từ chim linh giết chết, bước lên máy bay vận tải, nhanh chóng đi trước đế đô thị. Ninh Diễn Trị bởi vì cùng chim linh có chút tiểu tiểu ân oán, toàn bộ hành trình vẫn duy trì cảnh giác, ngồi ở đối diện các thần y, Tất Đông Sơn, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh cùng với này bên cạnh chim linh. Đây chính là đế đô hắc ám lĩnh quân nhân vật, cư nhiên ở lén cùng Ngô Tĩnh như vậy thân mật, Ngô Tĩnh cùng chim đại nhân là cái gì quan hệ? Nhớ rõ lần trước Ngô Tĩnh tham gia xếp hạng đại tái trước, chim đại nhân đều đích thân tới Đế Hoa Đại học quan chiến. Tất Đông Sơn tò mò hỏi. Chim linh không chút khách khí dùng ngón tay chọc hướng Ngô Tĩnh khuôn mặt, đây chính là ta duy nhất, tiểu học đệ, coi như ta trên thế giới này duy nhất thân nhân, ta vẫn luôn đem Ngô Tĩnh làm như là thân đệ để đối đãi. Thần y, ngươi ở trong trường học cần phải chiếu cố nhiều hơn hắn, nếu có người khi dễ ta Ngô Tĩnh đệ đệ, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết, thì ra là thế. Khụ khụ, Tất Đông Sơn lấy ra mấy viên đặc thù viên thuốc, xốc lên khẩu trang khẩu phục nuốt vào. Tương đối kịch liệt ho khan có thể đình chỉ chốc lát sau, phi cơ đến đế đô thị vứt đi ngầm nhà ga. Tiếp tục cưỡi đoàn tàu, xuyên qua năm cái nhà ga đài sau, đến một chỗ bí ẩn kiến trúc, tầng cao nhất trong phòng, ngồi ở trên xe lăn Dư Càn đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Vị này chính là, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Dư Càn, thần y, Tất Đông Sơn đều không tự chủ được lấy ra phòng ngự tư thái, mặc dù là Tất Đông Sơn cũng khó có thể ngăn cản sát ý xâm lấn, trong nháy mắt, đã đặt mình trong với thi thể chồng chất mà thành đỏ tươi thi sơn phía trên, phong huyệt, lấy đặc biệt châm cứu thủ đoạn cắm vào cái gáy, Tất Đông Sơn lấy y thuật chặt đứt bộ phận đại não tin tức truyền lại, chỉnh thể từ sát ý trong lĩnh vực thoát ly ra tới, ngài là sát thần Dư Càn. Năm ấy 8 tuổi liền bị toàn thế giới truy nã sát thủ, Dư Càn lộ ra tương đương vui mừng tươi cười, không nghĩ tới hơn 40 năm qua đi còn có người nhận thức ta, ngươi chính là chim linh trong miệng y thuật thiên tài sao, thân thể của ngươi cấu tạo tương đương tinh tế, cùng mặt khác người so sánh với, người thường tựa như thượng đế tùy tay điêu khắc thấp kém phẩm, mà ngươi lại là tiêu phí mấy chục năm công phu điêu khắc ra tới tuyệt thế tinh phẩm, tiền bối quá khen. Ngài hai chân, đích xác tương đương phiền toái a. Khó trách chim linh đại nhân không có biện pháp xử lý. Ta cũng không có 100% nắm chắc, trên thế giới này rất ít có cái gì thương thế có thể làm, thần y dùng hai cái phiền toái hình dung, xuất phát từ chức nghiệp bản năng, Tất Đông Sơn không màng Dư Càn nguy hiểm, chủ động tới gần qua đi, nửa ngồi xổm Dư Càn trước mặt. Vương tay bưng lên Dư Càn không có linh hồn mà thối rửa khô quắc chân đủ, thần y Tất Đông Sơn trình bày, 40 năm trước đã bị cắt bỏ hai chân linh hồn, theo sau bị một loại sẽ phóng thích tần suất thấp mạch xung kim loại xuyên thấu thân thể, định kỳ phá hủy thân thể tế bào, 40 năm qua đi, liền tính ta mang đến linh hồn tài liệu giúp ngươi chữa trị, kế tiếp khôi phục quá trình cũng tương đương quan trọng, còn cần chế tác một đạo cố định linh hồn tay chân giả. Liền tính khôi phục cũng cần thiết dùng tay chân giả tới thay thế, nói cách khác, có chữa trị khả năng sao? Chim linh trừng lớn hai mắt hỏi, chỉ cần người không có chết, cái gì đều có khả năng. Muốn khôi phục Dư Càn tiền bối thương thế, sở cần quý hiếm tài liệu đủ để mua tiếp theo quốc gia, ha ha, thật đúng là phiền toái đâu. Ngồi ở trên xe lăn Dư Càn cười thầm, nhiều năm như vậy qua đi, Dư Càn thực tế cũng không có ký thác quá nhiều hy vọng ở chính mình hai chân thượng, một quốc gia tài phú sao? Có thể hay không đem tài liệu liệt một cái danh sách cho ta. Chim linh cho rằng Dư Càn đáng giá chính mình tiêu phí đại đại giới đi trợ giúp. Chim linh, ngươi xác định? Dư Càn đầu tới khác thường ánh mắt, hắc hắc, ngươi chính là đại nhân vật nha. 8 tuổi kinh động thế giới, ta 8 tuổi thời điểm chỉ có thể giết chết mấy cái vô năng người trưởng thành mà thôi. Cứ như vậy vui sướng quyết định đi. Tất Đông Sơn động tác tương đương nhanh chóng, bất quá trong chốc lát liền đem điện tử danh sách toàn bộ liệt ra, giao cho chim linh, ân, này đó tài liệu thật đúng là phiền toái. Một khi ta toàn bộ thu thập tới rồi như thế nào liên hệ ngươi? Tiểu thần y, đánh cái này điện thoại đi, trước tiên thanh minh một chút, ta yêu cầu 5% tổng tài liệu thủ tục phí. Đây là ta ở toàn thế giới làm việc thấp nhất yêu cầu, người bình thường ta đều sẽ đòi lấy 30% thủ tục phí, ok, chim linh làm ra thủ thế. Đưa khách quý rời đi, đêm nay liền muốn bắt đầu tiến hành tài liệu thu thập, chương 874, cuối kỳ, sư phụ, linh tỷ tỷ. Ta đi trước, vác Genesha ba lô ngu tỉnh đi ở cuối cùng, cáo biệt sau rời đi, đi trước đông doanh đảo quốc nghĩ cách cứu viện Genesha hành động hết thảy thuận lợi, thậm chí cùng thần y Tất Đông Sơn kết hạ nhất định sâu xa, Ninh Diễn Trị cũng là vì cuối cùng chim linh đột nhiên đã đến mà sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc hai người từng có ân oán. Nhưng ngu tỉnh ở đây dưới tình huống, chim linh vẫn chưa động thủ, trở lại phòng ngủ mê đầu ngủ nhiều. Cứ việc thế giới thế cục càng ngày càng ngưng trọng, nhưng trước sau không có đột phá một cái điểm, làm cho thế giới hoàn toàn hỗn loạn, quy tắc mất cân đối, bao phủ khủng hoảng sương mù mấu chốt điểm. Cuối cùng một tháng qua đi, Đế Hoa Đại học toàn giáo học sinh đem gặp phải nhất quan trọng cuối kỳ khảo thí, cũng có thể kêu học lên khảo thí. Chỉ có đủ tư cách học sinh mới có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn học tập. Đồng thời, đại bốn niên cấp cũng đem gặp phải nhân sinh nhất quan trọng, cũng là Đế Hoa Đại học Trung khó khăn tối cao tốt nghiệp khảo thí, đương nhiệm thập kiệt Trung quá nửa người đều đem rời đi giáo viên. Hô, mặt trời lên cao giữa trưa, sân thể dục nội đang ở tiến hành hừng hực khí thế thi đấu. Đại hai năm cấp cuối kỳ thí nghiệm chia làm hai loại hình thức tiến hành. Thứ nhất là chỉ có 50 danh học sinh cùng đến từ 9 Military State Đại học 50 danh học sinh cộng đồng tạo thành đoàn thể, tham dự bí cảnh thăm dò. Thứ hai còn lại là bình thường đại nhị cuối kỳ thí nghiệm, chỉ cần thông qua cuối kỳ nhiệm vụ cũng đạt tới dung quỹ trạng thái có thể học lên. Trường học đều không phải là trực tiếp làm xếp hạng trước 50 học sinh tham dự bí cảnh thăm dò, mà là làm xếp hạng trước 200 học sinh ở sân thể dục trung tiến hành thi đấu, sàng chọn ra 50 danh người mạnh nhất. Một năm học thời gian trôi qua, bộ phận học sinh khả năng ở đại nhị năm học gian thông qua hậu thiên nỗ lực cùng nhất định kỳ ngộ, thực lực bạo trướng, học viện sinh mệnh khoa Ngu tỉnh, đạt được bí cảnh danh ngạch, hô. Thật là khó chơi đâu, Ngu Tĩnh ở không có sử dụng binh khí dưới tình huống, lấy Thiên Hồ Lưu phái kỹ xảo liền thắng 4 tràng thi đấu, tỏa định ra biên danh ngạch, cùng Dư Tiểu Tiểu hôn ước đã hoàn toàn truyền khai, Ngu Tĩnh chính thức trở thành Dư gia thành viên, cũng có thể danh chính ngôn thuận mà sử dụng Thiên Hồ Lưu phái các loại kỹ xảo. Ngu Tĩnh mới vừa đi hạ lôi đài, Ngu Tĩnh lập tức nghe được quen thuộc giọng nữ từ vào bàn truyền miệng tới, Tiểu Tiểu, hai người đã ước chừng có nửa học kỳ không gặp mặt, thậm chí trên đường có mấy lần Ngu Tĩnh đi tìm phó gia, nhưng được đến hồi phục lại là không cần đã quấy rầy Dư Tiểu Tiểu, nửa năm thời gian, Dư gia chủ tướng tâm huyết toàn trút xuống ở Dư Tiểu Tiểu trên người, trước mặt Dư Tiểu Tiểu đã trở nên làm Ngu Tĩnh cảm giác được một tia xa lạ, rắc một đoàn viên nhỏ đầu, trang bị một cây đặc thù cốt chất trâm cài, bởi vì ngày tiếp nối đêm huấn luyện, Dư Tiểu Tiểu muốn so đã từng trở nên hơi chút thành thục một ít. Vừa mới kết thúc chiến đấu, Dư Tiểu Tiểu ăn mặc một thân Dư gia định chế màu đen bó sát người chiến đấu trang phục, trong mắt đã hoàn toàn định hình vì sắc bén trạng màu bạc đồng tử, tự hồ có thể vĩnh cửu tính mở ra sát thần huyết mạch, duy nhất không có biến hóa chính là Dư Tiểu Tiểu đối Ngu Tĩnh không muốn xa rời, gặp nhau khi hai người gắt gao ôm ở bên nhau, Ngu Tĩnh vuốt Tiểu Tiểu đầu, hỏi, ngươi thi đấu đã kết thúc sao? Ân, đã thành công thăng cấp lạp, ngươi thi đấu khu vực, có hay không thấy Bạch Kiêu? Không có, hắn giống như từ vùng cấm rời đi qua đi, liền chưa bao giờ ở Đế Hoa Đại học xuất hiện qua, còn không có tìm gia hỏa này tính sổ đâu, xem ra đã hoàn toàn luận văn thẩm chiêu chó săn. Không có biện pháp, đành phải chờ đến cùng với dây gia tộc chính thức bùng nổ xung đột, lại đi vì đồ lão sư báo thù. Đang ở vợ chồng son nói chuyện phiếm khi, cái khác khu vực thi đấu cũng đều lục tục kết thúc. Môn Khiêm, Diệp Phong, Thủy Băng Miễu, Lạc Trần, Joseph, Tô Điệp đám người cũng đều thuận lợi thắng lợi. Ở số 3 thi đấu giữa sân, hai mắt nhắm nghiền Lạc Ma, ở không có di động hai cái đùi dưới tình huống xâm nhập 50 cường, quảng bá thông tri ở toàn bộ sân thể dục nội vang lên. Hiện tại cho mời 50 cường học sinh đi trước sân thể dục trung tâm, Ngu Tĩnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu tay đi hướng sân thể dục, trừ ra quen thuộc một bộ phận bằng hữu ngoại, còn có mười mấy danh sinh gương mặt, trải qua đại nhị năm học tôi luyện, bộ phận ở đại một học kỳ không chớp mắt học sinh ở khống chế quỷ vật trong lúc biểu hiện ra siêu phàm thiên phú, thực lực ở một năm gian bạo trướng, thành công xâm nhập 50 cường, các vị học sinh, chúc mừng các ngươi đạt được cao đẳng cuối kỳ thí nghiệm, cơ hội. Này đem ý nghĩa các ngươi có được càng hay thay đổi cường cơ hội, các ngươi cuối kỳ thí nghiệm đem đi trước một chỗ khai phá độ chỉ 5% không biết bí cảnh, tràn ngập nguy hiểm bí cảnh cũng ẩn chứa vô lấy đếm hết bảo vật cùng kỳ ngộ, không biết bí cảnh, rất nhiều sinh viên năm 2 đều còn không biết bí cảnh chuyện này, thậm chí một bộ phận người chưa bao giờ đặt chân quá, bí cảnh, loại này độc lập với thế giới hiện thực tự thành không gian, trải qua quá sinh tử học sinh, đối trường học an bài bí cảnh không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại nội tâm tràn ngập tình cảm mãnh liệt, các ngươi không có quá nhiều nghỉ ngơi thời gian, ngày mai đem trực tiếp đi trước Nam Mỹ châu Amazon nhiệt đới rừng cây, thỉnh ở hôm nay một ngày thời gian nội chuẩn bị sẵn sàng, suy xét đến cường cường liên thủ vấn đề, lần này bí cảnh thăm dò đem chọn dùng, tùy cơ chế độ, đem các ngươi tùy cơ truyền tống đến bí cảnh trung bên ngoài khu vực, hôm nay tạm thời nói nhiều như vậy, một ít trường học định chế cơ bản quy tắc đã gửi đi đến các ngươi học phần tạp, thỉnh hôm nay tự hành đọc. Ngày mai sáng sớm đem từ các viện hệ người phụ trách mang đội, cùng sân thể dục cử giáo nội máy bay hành khách đi trước Nam Mỹ Châu cùng Military State Đại học 50 danh học sinh hội hợp, sân thể dục giải tán, sở hữu học sinh toàn bộ phản hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, tùy cơ phân phối sao. Đích xác hẳn là như vậy, ngự quỷ kỳ giai đoạn thực lực chênh lệch tương đương rõ ràng, nếu không hạn chế tổ đội, cường giả đều đem liên hợp mà đại gia tăng tồn tại suất, Tiểu Tiểu, nếu ta ngươi tách ra, đến lúc đó ta sẽ dựa vào thực vật cảm ứng tận khả năng mau mà cùng ngươi ở bí cảnh trung gặp mặt, đã đính hôn hai người, tay trong tay nghênh ngang đi ở giáo viên nội, ban đêm thời gian, cũng là thói quen tính ở đại hình nhiệm vụ trước, Ninh Diễn Trị tổ chức đại gia ở nhà ăn thượng tầng yến hội thính tụ hội. Ở ngồi không ai đều có biến chất, không có bất luận kẻ nào ở đại nhị năm học ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, biến hóa lớn nhất phải kể tới Lạc Ma. Vùng cấm thất lợi làm cho tuệ nhãn tổn hại, cũng chính là linh hồn bị phá hư, mặc dù ở xong việc nhanh chóng dời đi trị liệu, nhưng cuối cùng không có thể giữ được hai mắt. Lạc Ma hai mắt vĩnh cửu tính khép kín, mắt thường khôi phục ở nhân loại khoa học thượng bổn đã là chỗ khó, càng đừng nói là linh hồn tuệ nhãn rách nát, cơ hồ không có khôi phục khả năng tính. Đại nhị học kỳ 2 nội, Lạc Ma thông qua tự mình hiểu ra, trong cơ thể Tu La phối hợp Lạc Ma ý cảnh, ở ấn đường sinh ra đệ tam con mắt. Tuy vô pháp giống mắt thường giống nhau tiếp thu ngũ thải ban lan thế giới, lại có thể thấy thế giới độc đáo một mặt, hai mắt nhắm nghiền mà ngồi ở bàn ăn một bên Lạc Ma, mang cho mọi người một loại vô hình cảm giác áp bách. Bàn ăn một khác sườn Diệp Phong rất ít nói chuyện, nhưng này thân thể so với trước kia trở nên càng thêm hoàn mỹ. Diệp Phong mặc bộ còn lưu có màu xanh lá hoa văn, cùng loại với hình xăm, là bởi vì Malaysia người khổng lồ thuẫn bọ ngựa, gen biểu đạt mà hình thành. Ngoài ra, Diệp Phong toàn thân ác ma máu càng thêm tinh thuần, tự hồ tại hạ năm học giết chết một ít đều là ác ma từ giả, nhân vật. Đế Hoa Đại học lần này học sinh có thể nói là tinh anh tụ tập. Chương 875, bí cảnh nhập khẩu. Vì bảo đảm hành trình an toàn tính, lần này đại 2 năm cấp cuối kỳ thí nghiệm từ các học viện một người giáo thụ dẫn đầu, phụ trách hết thảy an toàn công tác. Suy xét đến Ngô Tĩnh ở đội ngũ trung, học viện sinh mệnh khoa một phương diện, Lương giáo thụ chủ động đưa ra dẫn đầu. 50 người Đế Hoa Đại học đội ngũ trung, học viện sinh mệnh khoa chiếm cứ 7 người, 50 danh đồng học thống nhất ở sân thể dục tập hợp, từ cơ giới học viện chế tạo phản trinh sát máy bay vận tải hướng về Amazon rừng cây bay đi. Phi hành toàn bộ hành trình từ nghệ thuật học viện giáo thụ ở phi cơ bên ngoài chế tạo ra một đạo tinh thần cái chắn, bảo đảm phi cơ sẽ không bị bất luận cái gì dò xét thủ đoạn phát hiện, thuận lợi đến Amazon rừng cây phía đông Military State Đại học căn cứ. Đế Hoa Đại học các bằng hữu, các ngươi đã đến. Military State Đại học đã trước tiên 2 tháng ở Amazon rừng cây phía đông thành lập quân sĩ căn cứ, cùng gần nhất Brazil thành trấn thành lập liên hệ, bảo đảm đồ ăn, điện lực, vật tư cơ bản cung ứng. Căn cứ từ Military State Đại học ít nhất 2 vị giáo thụ toàn thiên 24 giờ trấn thủ, phối hợp hiện đại hóa trang bị cùng binh khí, có thể dùng phòng thủ kiên cố tới hình dung. Trong lúc xuất hiện hơn người tạo người tập kích tình huống, hết thảy ở 10 phút nội bị hoàn toàn tiêu diệt mà hủy diệt dấu vết. Phi cơ đáp xuống ở căn cứ đất trống thượng, 100 tên học sinh cho nhau nhận thức sau, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng đi thăm dò trên thế giới lớn nhất nhiệt đới rừng mưa. Một vị mang các loại quân hàm, nửa đầu bạc trung niên nhân đứng ở học sinh trước mặt, lấy hùng hậu thanh âm nói, ta là lần này Military State Đại học người phụ trách, Lạc Đan giáo thụ, chủ yếu làm thực vật phương diện nghiên cứu. Hôm nay từ ta cùng với Đế Hoa Đại học học viện sinh mệnh khoa Lương giáo thụ, làm lần này cuối kỳ thí nghiệm chủ yếu người phụ trách, dẫn dắt các ngươi thâm nhập Amazon rừng cây, lấy bảo đảm đến bí cảnh trước an toàn vấn đề. Lúc ban đầu chúng ta là tính toán cho các ngươi tự hành căn cứ manh mối đi tìm bí cảnh nhập khẩu, nhưng tổng hợp nghiêm túc thế giới thế cục, suy xét đến khả năng sẽ có Đại Anh quốc gián điệp ở rừng cây mai phục các ngươi, bởi vậy chúng ta sẽ ở đến bí cảnh trước, vì các ngươi dẫn đường, tại hành động trước, đầu tiên nói rõ. Amazon rừng cây có được chân thật sinh mệnh, mỗi thời mỗi khắc đều ở tùy cơ hoạt động, ý nghĩa bí cảnh nhập khẩu cũng ở phát sinh biến hóa, cụ bị so cường, bị lạc đặc tính. Hơi có vô ý, các ngươi đem bị lạc rừng cây, phàm là lạc đường nửa giờ trở lên học sinh, đem đánh mất lần này cuối kỳ thí nghiệm cơ hội. Theo thứ tự vì các ngươi phát thần kinh hưng phấn ống chích, một khi nhận thấy được chính mình đã chịu phấn hoa, thực vật chất lỏng hoặc là côn trùng thần kinh ảnh hưởng, lập tức hướng tâm dơ tiến hành tiêm vào, có thể cho các ngươi nhặt về một cái mệnh. Đương nhiên, đối với cá biệt cảnh giác tính cao mà cường đại học sinh, loại đồ vật này tự nhiên không cần sử dụng. Kế tiếp, các vị thỉnh dựa theo hình chiếu bình thường đối ứng vị trí, trạm thành 10x10 phương trận, từ Lương giáo thụ dẫn đầu, ta sau điện, từ căn cứ đại môn chính thức xuất phát, không trung thật lớn hình chiếu bình thường, đem 100 tên học sinh tùy cơ phân phối ở 100 người phương trận bất đồng vị trí. Đại gia cẩn thận một chút, Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu cũng bị tách ra, mà Ngô Tĩnh trùng hợp đứng ở phương trận một cái biên giác vị trí, thuộc về nguy hiểm nhất mà dễ dàng bị lạc vị trí. 100 vị học sinh ở một phút đồng hồ nội hình thành chỉnh tề phương trận, chính thức xuất phát, còn lại giáo thụ lưu tại căn cứ trung, bảo đảm lần này cuối kỳ thí nghiệm học sinh không chịu bất luận cái gì đã quấy rầy. Một khi phát hiện ở Amazon rừng cây có dị thường sinh mệnh thể tồn tại, đem từ giáo thụ đội ngũ trực tiếp tiến hành hủy diệt. Không hổ bị xưng lạc thế giới chi phổi, thế giới 1/10 dưỡng khí đều từ này phiến nhiệt đới rừng mưa sinh ra, tính cả phương hà đối thực vật tuyệt đối khống chế cũng không phát chạm đến rừng cây bên cạnh. Hảo thật lớn nhiệt đới rừng mưa, hơn nữa bộ phận mảnh đất cảm giác đã chịu trở ngại, thuyết minh khu rừng này thật sự tồn tại ý thức, thật là kỳ diệu địa phương. Bởi vì không xác định bị lạc đặc tính mạnh yếu, Ngô Tĩnh làm áo vàng gián phụ với chính mình làn da bên trong, hoàn toàn ngăn cách bất luận cái gì ma lực cùng ảo thuật ảnh hưởng. Bởi vì hàng năm mùa mưa thời tiết ảnh hưởng, rừng cây bên trong nhiều lấy ẩm ướt cây cối là chủ, mạng đằng cùng bụi gai lẫn nhau đang xen, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít hình thái vặn vẹo che trời đại thụ. Tắc Kè Hoa. Cùng ta ở thư thượng nhìn thấy có chút không quá tương đồng, ở xuyên qua một chỗ thấp ao lùm cây lâm khi, thực vật võng mạc Hạ Ngu Tỉnh nhìn thấy ở chung quanh trên thân cây bò mãng một loại cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ biến sắc thằng lằn, ở đội ngũ tiếp cận, này đàn thằng lằn không có tiến công xu thế, mà là đem miệng khẩu trương đại, dò ra bên trong một cây cùng loại với tiểu cầu trạng đầu lưỡi, thông qua đầu lưỡi chấn động mà phát ra một trận nhân loại vô pháp phân biệt cao tần sóng âm. Đội ngũ Trung Đế Hoa Đại học một vị nghệ thuật học viện học sinh ở trước tiên cảm giác đến dị thường, đem tin tức thông báo cấp mọi người, đại gia động thủ, giết chết trên thân cây ẩn tính sinh vật, đao quang kiếm ảnh, nước lửa đan xen, ở nhỏ nhất trình độ phá hư rừng cây dưới tình huống, đem ẩn tính kỳ lạ Tắc Kè Hoa cấp giết sạch. Một lần nữa về đơn vị khi, 100 danh học sinh tất cả đều khỏe mạnh, đội ngũ tiếp tục hành vi trong quá trình còn gặp qua thật lớn hồ nước. Vòng hành tại hồ nước bên cạnh thông thả hành vi, ai biết, từng đợt duyên dáng nữ tính tiếng ca từ giữa sông truyền đến, bộ phận tinh thần lực yếu kém nam tính học sinh lập tức đã chịu hấp dẫn, lấy vô ý thức trạng thái hướng về hồ nước đi đến, bá, khắp con sông toàn bộ kết băng, sinh hoạt ở bên trong bộ mỹ nhân ngư cũng bị hoàn toàn đóng băng đến chết, thủy băng miễu đều không phải là chủ động trợ giúp đồng học, mà là cho rằng này đó nữ tính thanh âm làm chính mình có điểm tâm phiền ý loạn. Không biết vì sao, từ đặt chân khu rừng này bắt đầu, thủy băng miễu trong cơ thể băng đế liền vẫn luôn cảm giác bất an. Kế tiếp, vô luận là đầm lầy khu vực, cây lá kim khu rừng vực hoặc là kéo dài qua rừng cây con sông khu vực, sở hữu học sinh đều cắt bằng bản lĩnh tiêu trừ nguy hiểm, bảo trì trận hình không loạn dưới tình huống xuyên qua rừng cây. Đầu đuôi hai vị giáo thụ chỉ phụ trách dẫn đường, toàn bộ hành trình không có ra tay động tác. Tới rồi, trải qua một ngày một đêm rừng cây hành vi, dẫn đầu lương giáo thụ truyền đến mục đích địa tin tức. Đội ngũ phía cuối Military State Đại học giáo thụ lập tức đi vào đội ngũ trước nhất đoan, cùng lương giáo thụ hội hợp, đội ngũ chính phía trước hướng, một ngụm quấn quanh mạng đằng giếng cổ xuất hiện ở trong rừng cây đất trống thượng, lương giáo thụ nói, có điểm không thích hợp, lạc đan giáo thụ. Tuy rằng chúng ta có minh xác chỉ tiêu tới xác định bí cảnh nhập khẩu vị trí, nhưng ven đường tao ngộ tập kích, hoàn toàn vô pháp cùng ta thượng một lần thăm dò Amazon rừng cây so sánh với, đích xác. Dựa theo chúng ta lúc ban đầu phỏng chừng, hẳn là chỉ có thể có 7.080 danh học sinh thuận lợi đến nhập khẩu. Hiện tại lại một người đều không có thiếu. Hơn nữa, vừa lúc hôm nay bởi vì rừng cây vận động, làm cho bí cảnh nhập khẩu cách xa nhau chúng ta rất gần, tự nhiên chỉ tiêu phí một ngày một đêm liền đến. Như vậy đi, chúng ta ở nhập khẩu chung quanh hạ trại, quan sát một đoạn thời gian lại lựa chọn làm bọn học sinh tiến vào bí cảnh. Ân. Các vị học sinh, lấy giếng cổ vì trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm. Từng người hạ trại, chương 876, dị thường, quả nhiên có điểm không đối. Lương giáo thụ trong miệng nguy cơ dày đặc rừng cây, trên thực tế uy hiếp cũng không phải rất lớn, y theo Amazon rừng cây rộng lớn diện tích che phủ, tất cả mọi người đều đã làm tốt ở rừng cây nội sinh sống một vòng chuẩn bị. Không nghĩ tới gần một ngày liền đến bí cảnh nhập khẩu. Là chúng ta vận khí tốt nguyên nhân sao? Vừa vặn gặp được rừng cây vận động, đem bí cảnh nhập khẩu cùng chúng ta chi gian khoảng cách ngắn lại, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Ngu Tỉnh ở tự hỏi rất nhiều đem lều trại đáp hảo. Loại này cao tân khoa học kỹ thuật lều trại lợi dụng một loại chất bán dẫn mềm kim loại chế thành. Hơn nữa ở bên trong bộ trang bị có tân phong hệ thống, thả có thể tự động điều tiết độ ấm. Hạ đoan thiết trí có 3 tầng phòng ẩm lót cùng tấm ngăn. Ở tại loại này lều trại nội tương đương thoải mái, bởi vì có minh xác quy định, lều trại chỉ cho phép một người sử dụng, Dư Tiểu Tiểu chỉ phải cùng Ngu Tỉnh tách ra. Lều trại nội Ngu Tỉnh đem ba lô nội bình thủy tinh lấy ra, phóng xuất ra đại lượng tóc đen, ở lều trại đỉnh chóp ngưng tụ ra Genesha đầu. A, buồn chết ta, khi nào mới có thể tự do hoạt động, chúng ta đã ở nhập khẩu bên cạnh, chỉ cần chờ đợi giáo thụ thông tri. Tạm thời chỉ có thể ở lều trại nội hoạt động. Nếu bằng không ta mang theo một con tai nạn cấp quỷ vật sự tình bại lộ đi ra ngoài, bởi vì công bằng tính vấn đề, giáo thụ nhóm sẽ đem ngươi cưỡng chế cách ly. Hảo đi, Genesha chỉ lộ ra nửa cái đầu, thông qua tóc đen ở lều trại nội hoạt động. Lần này cuối kỳ thí nghiệm, ta chủ yếu mục đích là tăng lên ta cùng với Phương Hà Dung hợp suất, đồng thời cũng muốn xác định tên là Nguyên Thủy Hoang Lâm bí cảnh. Hay không có khả năng là Lan Hồ tiền bối đã từng ngộ ra Thiên Hồ Lưu Phái, không người khu vực. Năm đó nhiệm vụ thất bại, Dư gia đội ngũ bị lưu đày với Amazon rừng cây, rất có khả năng ở bất tri bất giác trung tiến vào đến bí cảnh. Ngô Tĩnh dàn xếp hảo Genessa qua đi, một mình đi ra lều trại, trùng hợp gặp được Military State Đại học người quen, Ngô Tĩnh đồng học, đi ở trước mặt đúng là có được một thân lửa cháy năng lực, xích hồng sắc tóc nam học sinh, ở danh hiệu đại hội thượng bị giao cho lửa cháy, danh hiệu, xem như Military State Đại học này giới học sinh trung mạnh nhất một người, Ga Tân đồng học. Ngô Tĩnh hữu hảo hướng đối phương chào hỏi, có thể nhìn ra khu rừng này vấn đề sao? Ngô Tĩnh ngươi là hy hữu thực vật thuộc tính đi, tạm thời nhìn không ra tới, chờ đợi hai vị giáo thụ an bài đi. Không ít ưu tú học sinh đều chú ý tới dị thường. Ngô Tĩnh cáo biệt Ga Tân sau, cũng tìm được Dư Tiểu Tiểu cùng chính mình một hàng bằng hữu tụ ở bên nhau, đối tình huống hiện tại hơi thêm thảo luận, nhưng liền tính Lạc Ma lấy đặc thù tầm nhìn, đồng dạng nhìn không ra nơi nào có cái gì không thích hợp. Ngô Tĩnh đem thực vật bao trùm phạm vi 5 km phạm vi, cũng không có bắt giữ đến bất cứ ai tạo người hoặc là cái khác cái gì dị thường sinh mệnh thể hoạt động dấu hiệu. Đang ở thông qua video hội nghị, hai vị giáo thụ gật đầu, tốt, vậy như vậy làm đi. Hai vị giáo thụ hướng giáo lãnh đạo hội báo tình huống sau, tiến hành lâm thời tuyến thượng hội nghị, trải qua kỹ càng tỉ mỉ thảo luận, trường học lãnh đạo quyết định tiếp tục tiến hành cuối kỳ thí nghiệm, làm bọn học sinh ở hơi làm nghỉ ngơi sau, khôi phục thể năng sau, với rạng sáng 12 giờ chính thức bắt đầu tiến vào giếng cổ, đi trước tên là Nguyên Thủy Hoang Lâm từ bí cảnh. Lương giáo thụ đầu tiên đối giếng cổ tiến hành kiểm tra, xác nhận hạ đoan an toàn không có lầm. Xuyên qua này khẩu giếng cổ, các ngươi đem đến tên là Nguyên Thủy Hoang Lâm bí cảnh, dựa theo chúng ta người làm công viên điều tra, các ngươi sẽ tùy cơ xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài khu vực nào đó trong sơn động. Chúng ta hai vị giáo thụ đem ở cuối cùng tiến vào, ở bí cảnh trung đối với các ngươi hành động triển khai giám sát. Lần này cuối kỳ khảo hạch không có quá nhiều cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi tìm được xuất khẩu cũng rời đi. Chúng ta người làm công viên đã sắp xuất hiện khẩu cố định ở căn cứ ngoài cửa lớn. Đương nhiên, có giả tâm đồng học sẽ lựa chọn thời gian dài đãi ở bí cảnh trung tìm kiếm kỳ ngộ cùng bảo vật. Chúng ta đem căn cứ các ngươi mang ra vật phẩm hoặc được đến truyền thừa đối với các ngươi cuối kỳ thí nghiệm cho điểm. Thỉnh chuẩn bị tốt học sinh ở giếng cổ trước có danh sách đội, đi trước bí cảnh. Thủy Băng Miểu không chút do dự đứng ở đệ nhất vị. Ngô Tĩnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu cũng dựa vào hàng phía trước vị trí, thông qua từng người phương thức nhảy vào giếng cổ. Tiểu Tiểu, ta sẽ mau chóng tìm được ngươi. Ngô Tĩnh đem một khối nguyên sinh thực vật rót vào Dư Tiểu Tiểu thân thể. Kỳ thật Ngô Tĩnh cũng không có xác thực nắm chắc có thể làm thực vật trước sau bảo tồn ở Dư Tiểu Tiểu trong cơ thể. Rốt cuộc hai sở đại học vì tránh cho cường cường liên thủ, khẳng định thiết trí có ứng đối cho nhau cảm giác thủ đoạn. Ân, không có việc gì. Ta có tự bảo vệ mình năng lực. Ngô Tĩnh ca ca không cần lo lắng cho ta. Hảo, chính mình tiểu tâm. Ngô Tĩnh ở tiến vào giếng cổ khi có vẻ tương đối cẩn thận, thông qua tay phải trường ra dây đằng liên tiếp miệng giếng, đều tốc giảm xuống. Không gian vách ngăn giống như xuyên thấu thủy màng giống nhau, Ngô Tĩnh cảm giác được một cổ dị thường không gian áp suất cảm, ý nghĩa chính mình đã chính thức tiến vào bí cảnh khu vực. Đột nhiên dùng cho liên tiếp thực vật dây đằng chặt đứt, chung quanh cũng không có nhưng dựa vào vách tường mặt, phù phù. Ngô Tĩnh theo tiếng rơi vào hạ quả nhiên thật lớn cái ao trung, tuy rằng cái ao nội không có nguy hiểm sinh vật, nhưng lạnh băng thấu cốt hàng thủy thúc đẩy Ngô Tĩnh nhanh chóng du hướng bờ biển, hút khô trên người hơi nước sau, hướng tới địa thế sau cao phương hướng đi tới, đằng trước con đường dần dần thu nhỏ lại, thậm chí xuất hiện nhân vi kiến trúc hòn đá vách tường mặt, đen nhánh thông đạo không biết thông tới đâu, không phải nói ra hiện tại bí cảnh bên ngoài khu vực sao. Như thế nào sẽ có người vì kiến tạo địa đạo? Hành tẩu trăm mét Ngô Tĩnh đến cuối, thông qua thạch chất cầu thang thượng hành, đi vào một chỗ thật lớn mà huy hoàng lâu đài đại sảnh, trừ ra Ngô Tĩnh ngoại, trong đại sảnh còn có Thủy Băng Miểu, Diệp Phong cùng với Military State Đại học, Lửa Cháy, Ga Tân cùng Hợp Kim, William đều đã đến nơi này. Theo thời gian trôi qua, lâu đài trong đại sảnh học sinh càng ngày càng nhiều, vừa mới phân biệt không lâu Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu cũng lần thứ hai gặp mặt, thực hiển nhiên. Từ giếng cổ mà xuống học sinh đều xuất hiện tại đây tòa lâu đài cổ nội, cuối cùng sẽ bị dẫn hướng đại sảnh khu vực, lâu đài cổ. Không phải nói tùy cơ xuất hiện ở ngoại vi khu vực sao? Ở Amazon trong rừng cây, trăm tên học sinh đã thuận lợi tiến vào giếng cổ trung, hai vị giáo thụ cũng chuẩn bị nhích người nhảy vào giếng cổ. Lót đêm giáo thụ, ngươi trước hết mời đi, ta tới sau điện. Hảo, Military State Đại học giáo thụ đang chuẩn bị nhảy vào giếng cổ khi một cổ mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào từ giếng cổ bên trong phun trào mà ra, giáo thụ lập tức đưa tới đại lượng thực vật lôi kéo thân thể, tránh đi năng lực đánh sâu vào. đánh sâu vào kết thúc khi giếng cổ nhập khẩu đã không còn sót lại chút gì. Sao lại thế này? Lập tức liên hệ căn cứ bảo đảm, bí cảnh xuất khẩu tình huống. Này đó học sinh không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ở lót đinh giáo thụ liên lạc căn cứ khi hết thảy thông tin thủ đoạn đều bị che chắn, thậm chí chính mình thực vật đều không thể lan tràn ra 100 mét khoảng cách. Chúng ta bị cách ly, rốt cuộc là ai làm? Lót đinh giáo thụ chau mày, ha ha. Đúng lúc này một trận hài hước tiếng cười từ trong rừng truyền đến, một vị màu tím tây trang mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nhân vật chậm rãi bước đi ra rừng cây, ân. Không tồi. Trước tiên tiêu diệt hai vị giáo thụ, cũng có thể làm ta kế tiếp kế hoạch thiếu một chút gánh nặng. Chương 877, bí cảnh cầu sinh, thật lớn lâu đài trong đại sảnh tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều. Đại sảnh các chống đỡ lập trụ thượng viết có rất nhiều quái đản, đủ mọi màu sắc dị dạng văn tự, bao gồm không cần phá hư của công, chờ một chút thì tốt rồi, không cần ý đồ thoát đi, bé ngoan mới có đường ăn, thường nở nụ cười. Ở đại sảnh tập hợp 100 vị học sinh thuộc về hai sở đại học tinh anh, ở minh xác hiểu biết đến tình thế dị thường, thả hai vị phụ trách giáo thụ chậm chạp không có xuất hiện dưới tình huống, không có bất luận cái gì một vị học sinh làm ra lỗ mãn hành động, bộ phận am hiểu với kết giới cùng tinh thần lực học sinh, chống đỡ khởi một ít đơn giản phòng hộ cái chắn, đợi cho 100 người toàn bộ đến. Đại sảnh chính đằng trước trên đài cao, cùng với một trận vang dội dày da thanh âm, mặc màu tím Âu phục mặt nạ nam chậm rãi bước đi ra, sự tình thật sự phiền toái. Ở mặt nạ nam xuất hiện nháy mắt, Ngu Tĩnh biết tình thế đã siêu việt trường học khống chế, kế tiếp bí cảnh chi lữ đã hoàn toàn biến hóa, khó khăn tự nhiên cũng trở nên lớn hơn nữa. Mọi người, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta vô pháp đối kháng người này, tạm thời nghe hắn an bài. Ngu Tĩnh ở trước tiên đem thực vật lan tràn đến mọi người vành tai bên, cảnh cáo tính lời nói truyền đến mọi người trong tai. Ở nước Mỹ lãnh thổ phong vương Ngu Tĩnh bản thân cụ bị nhất định uy nghiêm, một bộ phận chuẩn bị đối diện cụ nam phát động công kích học sinh cũng tạm thời đình chỉ trên tay động tác. Các vị các bạn học, đại gia hảo nha. Thực vinh hạnh ở bí cảnh cùng đại gia gặp mặt, ta đã ở chỗ này chờ đợi các ngươi thật lâu. Mặt nạ nam huy động bàn tay cùng đại gia chào hỏi. Màu trắng mặt nạ thượng chỉ lộ ra hơi hơi cười nhạt, điêu khắc ở mặt nạ thượng đôi mắt nhìn quét trong đại sảnh 100 tên học sinh. Thực vinh hạnh đại gia có thể thuận lợi đến ta ở bí cảnh trung lâm thời dựng lâu đài, tham dự ta vì đại gia thiết kế cuối kỳ thí nghiệm, bí cảnh cầu sinh, đại mạo hiểm. Ta làm lần này bí cảnh trò chơi thiết kế người cùng tổng giám chế, đồng thời cũng thế thân bên ngoài hai vị giáo thụ, làm các ngươi cuối kỳ thí nghiệm giám khảo. Hy vọng đại gia ở lần này cuối kỳ khảo hạch trung hoàn toàn tín nhiệm ta, phục tùng khảo hạch tương quan quy tắc, nhìn không thấu. Lạc Ma Trừng khai ấn đường thiên nhãn, nhìn chăm chú mặt nạ nam khi, thế nhưng cái gì cũng vô pháp nhìn thấu. Thủy Băng Miểu từ đặt chân Amazon nhiệt đới rừng mưa tới nay, trước sau cảm giác bất an, đúng là bởi vì mặt nạ nam cũng ẩn nấp ở trong đó, làm của thế giới nhân loại vương giả, băng đế, từ trên đài cao mặt nạ nam trong thân thể cảm giác đến một cổ thuộc về của thần hơi thở, đương nhiên còn có một cổ vô pháp phân biệt cường giả hơi thở. Căn bản vô pháp đối kháng, Thủy Băng Miểu làm ra đánh giá, cường thái quá, cùng hiệu trưởng một cấp bậc sao. Ngu Tĩnh gia hỏa này tự hồ cùng người này trước tiên gặp qua, mới vừa ngay từ đầu liền quyết đoán đối hiện trường mọi người tiến hành cảnh cáo, nếu không sẽ có không ít người chịu chết. Hello! Đại gia đừng nói tiểu lời nói a, kế tiếp ta đem công bố lần này, bí cảnh cầu sinh, đại mạo hiểm, cơ bản quy củ, này cùng các ngươi sinh tử tương quan, cũng không nên làm việc riêng nga. Thỉnh xem bên trái màn che, xôn xao, thật lớn màu trắng màn che từ đại sảnh bên trái giáng xuống, ở mặt trên kỹ càng tỉ mỉ trình bày từ mặt nạ nam chế định trò chơi quy củ, bí cảnh cầu sinh, đại mạo hiểm, trò chơi quy củ, nhất mặt, phân phòng, bởi vì lần này đại mạo hiểm chọn dùng nhiều trọng trách vụ tái chế, tốn thời gian so trường, chúng ta sẽ tùy cơ vì mỗi một vị học sinh rút ra ở lâu đài trung biển số nhà hào, quyết định các ngươi ở đại mạo hiểm trong quá trình, nghỉ ngơi khi đối ứng phòng. Chú ý, trong đó có 5 đạo đặc thù phòng, nhị mặt, mạo hiểm nhiệm vụ, muốn đạt được các ngươi ở lâu đài nội an toàn nghỉ ngơi thời gian, cần thiết nghĩ cách đi nhận cũng hoàn thành bí cảnh trung mạo hiểm nhiệm vụ. Mạo hiểm nhiệm vụ hàm rơi rụng ở lâu đài nội các khu vực, một khi mở ra nhiệm vụ hàm, đem lấy đệ nhất vị đụng vào nhiệm vụ hàm nhân vi chủ, kiềm giữ nhiệm vụ giả nhưng lựa chọn dời đi nhiệm vụ, đảm nhiệm đội trưởng từ quyền lực, tam mặt, cầu sinh đại sự động. Nhiệm vụ tích phân đạt tới 100 điểm đồng học đem tham dự đến đệ tam mạc rút thăm trúng thưởng phân đoạn, thành công đạt được cuối cùng, cầu sinh đại sự động, tham dự quyền hạn, Đương lâu đài nội sở hữu nhiệm vụ nhận cũng hoàn thành khi tích phân chưa đạt tới 100 điểm, học sinh không có quyền tham dự rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Trò chơi quy củ, mỗi vị học sinh ngay từ đầu có 24 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thời gian tự hành phân phối, rời đi lâu đài khi đình chỉ tính giờ. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đem cố định gia tăng 6 giờ nghỉ ngơi thời gian. Một chưa được đến mạo hiểm nhiệm vụ hàm học sinh cấm lấy bất luận cái gì phương thức rời đi lâu đài. Hai ở không có cho phép dưới tình huống bất luận cái gì học sinh cấm đặt chân người khác nghỉ ngơi phòng. Ba, một khi nghỉ ngơi thời gian tiêu hao hầu như không còn, đồng thời trong tay không có nhận nhiệm vụ học sinh đem bị trực tiếp mạt sát. Bốn, nhận nhiệm vụ học sinh hoàn toàn tử vong, chưa hoàn thành nhiệm vụ đem một lần nữa xuất hiện ở lâu đài nội, cung cấp cái khác học sinh nhận. Quy tắc tóm tắt kết thúc, theo sát ở đại sảnh trung ương, trống rỗng giáng xuống thật lớn thiết trương, mặt bên lỗ thủng mới vừa nhưng cung một bàn tay duỗi nhập trong đó. Các vị đầu tiên bắt đầu rút ra các ngươi phòng hào, mỗi người chỉ cho phép cầm đi trong đó một phen chìa khóa. Nếu các ngươi muốn chơi cái gì mờ ám, ta sẽ trực tiếp chặt đứt các ngươi cánh tay, đồng thời khấu trừ các ngươi 12 giờ nghỉ ngơi thời gian. Đợi cho mọi người rút ra hoàn thành, đem bắt đầu chính thức tiêu hao các ngươi nghỉ ngơi thời gian. Đại gia dựa theo đối phương lời nói quy tắc trò chơi đi chấp hành, ngàn vạn không cần nếm thử phản kháng. Không chỉ có là Ngu Tỉnh cảnh cáo, các học viện ưu tú học sinh, cùng với Military State Đại học có được danh hiệu Garton cùng William đều đồng loạt thông cáo sở hữu học sinh không cần nếm thử cùng mặt nạ nam đối kháng, cần phải phục tùng đối phương chế định quy tắc trò chơi. Mọi người theo thứ tự từ thiết trương lấy ra chìa khóa, từng người đều viết có đối ứng biển số nhà hào, đồng thời còn có một khối đặc thù đồng hồ cùng chìa khóa buộc chặt ở bên nhau, đồng hồ phụ trách nghỉ ngơi thời gian đếm ngược cùng tích phân thống kê. Đây là cái gì? Một vị Military State Đại học tóc vàng nữ sinh lấy ra chìa khóa thượng, hệ màu đỏ thằng tiết mà không có đối ứng biển số nhà hào, ý vị lựa chọn năm đạo đặc thù phòng một trong số đó, không biết lựa chọn đặc thù phòng là hảo vẫn là hư a. Đến phiên Ngu Tỉnh đem cánh tay thâm nhập trong đó cầm đi chìa khóa khi, bả vai nội trăng non ấn ký truyền đến từng đợt vi nhiệt thể cảm, hướng tới nào đó chìa khóa tiếp cận, nhiệt lượng sẽ chậm rãi gia tăng, đánh cuộc một phen. Ta cần thiết ở bí cảnh trung rút đến thứ nhất, làm Phương Hà được đến tiến hóa, đợi cho nhiệt lượng đạt tới đỉnh điểm khi, Ngu Tỉnh bắt lấy chìa khóa mà rút ra, quả nhiên, Ngu Tỉnh cũng đồng dạng được đến hệ màu đỏ thằng tiết chìa khóa. Ở Ngu Tỉnh mắt lé nhìn về phía trên đài cao mặt nạ nam khi, mơ hồ cảm giác đối phương đang ở vui cười. Phân phòng, quá trình kết thúc, tổng cộng 5 người được đến hệ màu đỏ thằng kết chìa khóa, đeo nơi tay trên cổ tay đồng hồ cũng ở chính thức bắt đầu đếm ngược, 24 giờ nghỉ ngơi thời gian cần thiết nghiêm túc phân phối. Ở Ngu Tỉnh xem ra, nghỉ ngơi thời gian cần thiết cam đoan ở 12 giờ trở lên, càng là đến hậu kỳ, nhiệm vụ số lượng càng ít khi, nghỉ ngơi thời gian càng là quý giá. Đại gia mau đi tìm chính mình phòng đi, 5 cái đặc thù phòng cũng đều ở lâu đài nha. Chờ đến các ngươi tìm được chính mình phòng khi, sẽ ở các ngươi giường đệm thượng phát hiện cái thứ nhất nhiệt thân nhiệm vụ, cố lên đi. Chương 878, hầm, Ngu Tỉnh. Cẩn thận một chút, Diệp Phong bọn người từng người cầm chìa khóa rời đi, ở không rõ ràng lắm cụ thể mạo hiểm nhiệm vụ dưới tình huống, cần thiết giành giật từng giây. Ngu Tỉnh, chúng ta cùng nhau đi sao? Dư Tiểu Tiểu một bộ lưu luyến bộ dáng, thần chăm chú ở mặt nạ nam an bài mạo hiểm nhiệm vụ thượng, mau chóng đem tích phân tích lũy đạt tới 100 mà thu hoạch đến rút thăm trúng thưởng cơ hội. Lần này bí cảnh chi lữ đã vượt qua thế giới khống chế, lương giáo thụ chậm chạp không có đã đến, thậm chí khả năng hắn đều sẽ có nguy hiểm, chúng ta cần thiết ở bí cảnh trung tự bảo vệ mình. Làm không hảo 100 người chỉ sợ chỉ có 10 người có thể sống sót, biết không? Dư Tiểu Tiểu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nghiêm túc ngoan ngoãn gật đầu trả lời, đợi cho toàn trường mọi người rời đi đại sảnh khi, Ngu Tỉnh trực tiếp thả người nhảy dựng đến mặt nạ nam sở đứng thẳng đài cao chỗ, nơi này có thể thông hành đi, đương nhiên có thể. Lâu đài thuộc về là các ngươi tự do hoạt động khu vực, các ngươi bất luận cái gì hành vi đều sẽ không đã chịu hạn chế, lúc này đây là ở chơi cái gì xiết. Tính toán đem dị độ rạp chiếu phim cùng bí cảnh dung hợp, đối mặt Ngu Tỉnh hỏi chuyện, mặt nạ nam lay động ngón tay, no, no, no. Tuy rằng ngươi là của ta lựa chọn giả, nhưng cũng không đại biểu ngươi có tư cách làm ta kịch thấu Nga, cố lên đi hoàn thành, mạo hiểm nhiệm vụ, đi, chưa khai phá bí cảnh có không đếm được kỳ ngộ chờ các ngươi đâu, ta hiện tại, nhưng không có đối bí cảnh tiến hành bất luận cái gì cải tạo. Giới hạn trong hiện tại mà thôi Nga, Ngu Tỉnh đáp lại một câu, theo lý mà nói, Năm nay tốt nghiệp thập kiệt càng đáng giá ngươi khẩn nhìn chằm chằm đi. Vì cái gì cố tình tìm tới chúng ta đại hai năm cấp, trò hay vừa mới bắt đầu mà chẳng qua là cho các ngươi cung cấp càng thêm hoàn thiện mà thú vị cuối kỳ thí nghiệm mà thôi. Đế Hoa Đại học liền như vậy vô cùng đơn giản đem các ngươi ném nhập bí cảnh, không khỏi có điểm quá mức nhàm chán lạp, cho nên ta đặc biệt cho các ngươi cuối kỳ thí nghiệm tăng thêm một ít thú vị tính, đồng thời cung cấp càng phong phú khen thưởng, để tránh các ngươi này một đám nhân tài sắp tới đem đã đến biến cách trung ngã xuống, ở ta tặng trung tranh thủ trưởng thành cơ hội đi. Ta chính là ôm hảo ý mà đến, ngàn vạn không cần hiểu lầm ta. Mặt nạ thượng khuôn mặt tươi cười chậm rãi mở rộng đến vành tai vị trí. Ngu Tĩnh tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương, bắt lấy trong tay tơ hồng chìa khóa, từ đài cao thông đạo đến lâu đài tầng thứ 3 hành lang, bắt đầu tìm kiếm tơ hồng chìa khóa có thể mở ra đặc thù phòng. Toàn bộ tầng thứ 3 tất cả đều là treo bình thường biển số nhà hào. Đặc thù phòng hẳn là tồn tại với tương đối hẻo lánh vị trí, đi tầng cao nhất nhìn xem đi. Ngu Tĩnh nhanh chóng dọc theo vòng tròn thông đạo mà thường, ai ngờ đến tầng cao nhất khi, đã có người trước chính mình một bước tới. Đúng là đồng dạng được đến tơ hồng chìa khóa một người học sinh, cũng là đại một học kỳ Ngu Tĩnh đối thủ một mất một còn, cơ giới học viện Phùng Duệ. Ở xếp hạng tái thượng hoàng bại sau, Phùng Duệ hoàn toàn mai danh ẩn tích, điệu thấp hành sự. Hiện giờ, đem nửa bên đầu lấy Adam kim loại hoàn toàn cải tạo, cũng là lặng yên không một tiếng động tham dự đến lần này bí cảnh khảo hạch. Phùng Duệ giống như điện ảnh, chung kết giả, người máy giống nhau, màu đỏ laser đồng tử nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, vặn vẹo chìa khóa đem đỉnh tầng đặc thù phòng mở ra, đồng thời thấp giọng nói một câu, trước ngươi một bước, xin lỗi, ai da. Cứ như vậy, có điểm phiền toái, Ngu Tĩnh đành phải một tầng tiếp tục tìm kiếm, bởi vì đỉnh tầng phòng bị người đoạt trước, làm cho Ngu Tĩnh toàn bộ hành trình chậm hơn một bước. Ở lâu đài che giấu cách gian, thư phòng cùng với phòng bếp màu đỏ cửa phòng cũng đều bị cái khác mấy người chiếm cứ. Cuối cùng, Ngu Tĩnh tiêu phí rất quý giá một giờ nghỉ ngơi thời gian, tìm được cuối cùng một cái đặc thù phòng, lâu đài hầm. Ở tại loại địa phương này sao? Ngu Tĩnh đẩy ra hầm nhóm khi, đại lượng con nhện bò sát ở chung quanh vách tường trên mặt, hầm chất đầy một chất rượu thùng, đồ tể súc vật sử dụng đồ tể đài, thịt heo móc nối cùng với chồng chất súc vật vứt đi thi cốt phòng. Ngày thường, lâu đài đồ tể liền ở tại phía dưới, phụ trách hướng phòng bếp cung cấp mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng với ủ rượu nho. Đồ tể phòng liền ở cách vách, hư thối xú vị trong phòng, đại lượng ruồi bọ kết đàn trên giường phô thượng. Một phong phóng ấn có màu đỏ sáp chương màu trắng phong thư liền đặt ở ruồi bọ đàn bên cạnh. Tức khách gian, một cổ âm hàn chi khí che kín phòng, đại lượng tóc đen đem sở hữu ruồi bọ tinh chuẩn đâm, toàn bộ ném ra phòng. Bò sát ra tới Genessa lộ ra một bộ ghê tởm biểu tình, thật ghê tởm phòng nha. Nghe mặt nạ nam ngữ khí, bí cảnh trung tự hồ tràn ngập nguy hiểm, chỉ có lâu đài nội là an toàn. Hơi chút rửa sạch một chút nơi này vệ sinh, chỉ có thể tạm chấp nhận ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Ngu Tĩnh làm hỗn độn thực vật lan tràn đi ra ngoài, đem thịt nát toàn bộ hóa thành nhưng dùng năng lượng mà hấp thu, sở hữu rác rưởi toàn bộ rửa sạch, miễn cưỡng có thể ở chỗ này trụ hạ. Nhìn xem cái thứ nhất mạo hiểm nhiệm vụ là cái gì đi. Ngu Tĩnh đem phong thư mở ra, ở bên trong bộ kẹp một tiểu khối thô táo mà có chứa màu xám lông tóc thịt chất, màu đỏ tươi trang giấy thượng thư viết vài đoạn văn tự. Đồ tể mạo hiểm nhiệm vụ, đặc biệt nhắc nhở, bởi vì đời trước đồ tể đã chết đi, hiện từ ngươi đảm nhiệm đồ tể chức, làm ơn tất làm tốt bản chức công tác. Nhiệm vụ yêu cầu bổ khuyết trống vắng đồ tể thất, thỉnh căn cứ phía dưới súc sinh danh sách đi trước nguyên thủy hoang lâm săn giết động vật. Bởi vì hoang lâm sinh mệnh động vật thưa thớt mà nhạy bén, cần dựa vào ngươi trong tay tiểu thịt khối đi dẫn ra giả thú, hoặc là lợi dụng càng thêm mỹ vị máu tươi thịt chất làm mồi, tìm được danh sách thượng giả thú. Nhiệm vụ thời hạn, bữa tối trước 1 giờ, săn giết danh sách, khâu lại thi hùng x3, cương da lợn rừng x5, phong xà trứng trứng x5, nam phu kéo tư mật phòng huyết khuyển x1, nhưng tuyển mục tiêu, hay không hoàn thành không ảnh hưởng mạo hiểm nhiệm vụ tiến hành. Chú thích, săn giết mà đến giả thú, tổn thương trình độ không thể vượt qua 5%, nếu không sẽ không bị phòng bếp tiếp thu. Nhiệm vụ cơ bản khen thưởng, 10 giờ tích phân, nếu sẽ không ảnh hưởng mạo hiểm nhiệm vụ, vì cái gì muốn ở nhiệm vụ văn bản trung thuyết minh đâu. Chỉ là sẽ không ảnh hưởng chủ tuyến tiến trình mà thôi, nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Nếu thời gian đầy đủ, thử đi hoàn thành đi. Ngu Tĩnh nhìn hiện tại thời gian, vừa qua khỏi giữa trưa 12 giờ, nhiệm vụ thời hạn yêu cầu ở bữa tối trước 1 giờ, cũng chính là 5 giờ chung trước yêu cầu đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn cấp mang về tới, đi thôi. Genessa, ngươi muốn đi sao? muốn. Dọc theo đường đi nhưng nghẹn chết ta, ta nhưng không nghĩ tiếp tục nghẹn ở thối hoắc hầm nội. Genesha cắt vì ba lô hình thức, treo ở Ngu Tỉnh trên lưng mà ẩn nấp hơi thở. Nếu xem đến không cẩn thận, chỉ biết cho rằng Ngu Tỉnh cổng tương đối tái nhợt mà có chứa màu đen lông tóc trang sức bằng da ba lô mà thôi. Đi thôi, Ngu Tỉnh đi hướng đại sảnh khi đại lượng học sinh đều rời đi lâu đài, đi trước nguy hiểm vị trí rừng rậm, ầm ầm ầm, đẩy ra lâu đài đại môn khi màu xanh biếc biển rừng hiện ra ở trước mắt, lấy mắt thường còn nhìn không tới lục lâm cuối. Ngu Tỉnh bước đầu phỏng chừng này một chỗ nguyên thủy hoang lâm, chỉ sợ so thế giới hiện thực Amazon rừng cây còn muốn thật lớn. Chương 879, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Ta phòng là đã từng đồ tể cư trú hầm, nhận cùng đồ tể tương quan nhiệm vụ, có khả năng mỗi vị học sinh nhiệm vụ đều cùng chính mình phòng có nhất định quan hệ. Nói ngắn lại, đầu tiên nghĩ cách kiếm lấy 100 điểm tích phân đi. Ngày đầu tiên tạm thời không cần rời xa lâu đài, Glow Building, Hoa Thực Chi Nam, cùng bí cảnh tương quan, thuyết minh nơi này nhất định tồn tại cùng loại hy hữu A cấp quỷ vật. Tuy rằng ta toàn thịnh hình thái trước mặt đạt tới A cấp, đối phó lên tương đương cố hết sức, Ngu Tỉnh cổng Genesha ba lô, bước lên mạo hiểm nhiệm vụ hành trình, cùng Amazon rừng cây cấu tạo cùng loại, rậm rạp cây cối, thổ nhưỡng đột nhiên hơi ướt át, chẳng qua sinh mệnh thể tương đối thiên thiếu. Săn thú nhiệm vụ không có bất luận cái gì manh mối nhắc nhở, muốn ở khổng lồ rừng cây sưu tầm đến 3 loại bất đồng giả thú, đổi lại cái khác học sinh nhất định vô pháp ở quy định thời gian nội hoàn thành. Nhưng mà, cụ bị bẩm sinh thực vật ưu thế Ngu Tỉnh, thông qua Phương Hà thực vật cảm giác đặc tính, nhanh chóng cùng chung quanh rừng cây ký kết liên hệ. Phương Hà, lớn nhất hóa cảm giác, tìm kiếm danh sách thượng sinh mệnh thể. Tốt, Ngu Tỉnh quỳ một gối xuống đất, bàn tay căng ra, tiếp xúc ở ẩm ướt bùn đất thượng, đại lượng thực vật căng cần hướng ngầm lan tràn, cùng bốn phía hoa cỏ cây cối căng cần lẫn nhau hàm tiếp. Chỉ chốc lát sau, Ngu Tỉnh liên thông thực vật đã trải rộng phạm vi 5 km, thành công bắt giữ đến săn thú danh sách thượng cương gia lợn rừng. Mặt khác, Phong Xà nơi làm tổ cũng liền ở không xa con sông bên. Kỳ quái bí cảnh, thế giới hiện thực tuyệt không có như vậy hoang dại động vật. Cái gọi là cương gia lợn rừng, tất cả đều là cái đầu vượt qua 2 mét, bằng da trình sắt thép màu bạc hung hãn lợn rừng. Hai viên sắt thép răng nanh có thể nhẹ nhàng xuyên thấu cây cối, xé rách thân thể. Ở Ngu Tỉnh xem ra, này cũng không phải cái gì khó đối phó giả thú. Quả nhiên, chỉ là đơn giản nhiệt thân nhiệm vụ sao. Vật còn sống vô pháp thu vào học phần tạp nội trí không gian, Ngu Tỉnh cũng vô pháp đem mấy trăm cân trọng lợn rừng mang theo trên người. Ngu Tỉnh trực tiếp từ nhắm chuẩn lợn rừng đại não, thông qua áo vàng bí thuật đem lợn rừng đại não phá hư, bảo đảm thân thể phá hư độ không vượt qua 5%. Ngu Tỉnh còn cố ý nhiều vết mấy chỉ, để ngừa phòng bếp bắt bẻ. Ở 1 km ngoại con sông ven bờ, sống ở một loại chiều dài cánh xà hình sinh vật, bóng bầu dục lớn nhỏ trứng gửi ở 10 mét rất cao thân cây chi gian. Ngu Tỉnh khống chế thực vật căng cần, lặng yên không một tiếng động ăn cắp đến 8 cái trứng. Khâu lại thi hùng, loại này tên, hẳn là thuộc về nào đó vong linh sinh mệnh, hoạt động khu vực phỏng chừng sẽ không ở tràn ngập sinh cơ rừng cây gian, mà là tương đối hữu bại rừng cây khu vực gian. Nhớ rõ mới vừa ở lâu đài cổng lớn khi, chính đông phương hướng rừng cây nhan sắc có vẻ tương đối âm u, Ngu Tỉnh hơi chút nhanh hơn nện bước chạy đến đông sườn rừng cây, trên đường gặp phải không ít đang ở chấp hành mạo hiểm nhiệm vụ cái khác học sinh, có người ở bờ sông biên lợi dụng nhiệm vụ đạo cụ câu cá, cũng có người ở nguy nga núi lớn thượng leo núi, tự hồ muốn đi đỉnh núi cầm đi nhiệm vụ vật phẩm. Còn có người đang không ngừng phiên động cục đá, thu thập một ít dấu ở hạ quả nhiên côn trùng từ từ, xem ra nhiệt thân nhiệm vụ, phần lớn tương đối đơn giản sao. Tạm thời còn không có xuất hiện đối thủ cường đại, Ngu Tỉnh hướng đông sườn rừng cây tới gần, từng luồng hủ thi khí vị truyền vào xoang mũi, rừng cây dần dần trở nên âm u, trụi lũi xương khô một trong rừng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một con chậm rãi bước du đãng khâu lại thi hùng, cùng bình thường gấu xám bất đồng chính là, thi hùng tứ chi khớp xương đều này đây nhân loại chi làm tiến hành thay thế. Không biết là người nào có như vậy ác thú vị, đem nhân loại cùng ngực khâu lại ở bên nhau. Hảo nhanh nhẹn đại hùng, thi hùng thậm chí có thể giống nhân loại giống nhau đang đứng lập hoạt động. Chẳng qua cứ việc thi hùng lực lượng thật lớn, cũng ở, nhưng ở bị Ngu Tỉnh trói buộc thân thể mấu chốt vị trí sau, như cũ vô pháp nhúc nhích, lấy áo vàng bí thuật phá hư đại não. Thi thể nhanh chóng thu vào học phần tạp, hoàn thành cơ bản động vật nguyên liệu nấu ăn thu thập. Ngồi xổm nhánh cây gian ẩn nấp thân hình Ngu Tỉnh nhìn di động thượng thời gian, khoảng cách nhiệm vụ giao phó còn ước chừng dư lại 3 cái giờ. Đi tìm một chút, Nam Phu kéo Tư Mật phòng huyết khuyển, tổng mệnh danh thượng xem ra, hẳn là cùng mổ một đống che giấu với trong rừng cây mật phòng có quan hệ. Đầu tiên tại đây phiến âm u rừng cây khu vực sưu tầm một vòng đi, Khâu Lại Thi Hùng chế tạo rõ ràng là nhân loại thủ đoạn việc làm, nói không chừng này một thế hệ có bí cảnh nội nhân loại tồn tại. Ngu Tĩnh chủ nhân, phía trước ước chừng 800 mét có địa thế hơi cao đất trống. Phương Hà thanh âm truyền đến, tốt, Ngu Tĩnh nhanh chóng nhảy ra rừng cây khu vực, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở đất trống bên ngoài. Trước mặt đất trống thực tế chính là một chỗ mộ địa, chung quanh rừng cây sở dĩ sẽ trở nên âm u mà không hề sinh cơ, tất cả đều là bởi vì đã chịu mộ địa ảnh hưởng. Hơn nữa, mộ địa giữa còn du đãng một chút kỳ quái sinh mệnh thể, ở nơi này gia hỏa có tạp giao cổ quái sao? Khâu Lại Thi Hùng chỉ thuộc về một loại khâu lại giả thú, ở trên mộ địa còn rải rác các loại lấy nhân loại tứ chi cùng giả thú khâu lại ra tới quái thú, đặc biệt là một loại đem vài người loại khâu ở bên nhau nhân thể ngô công, nhìn qua tương đương không thoải mái. Mộ địa địa thế hướng về phía trước lan tràn, đỉnh núi vị trí lập một đống hai tầng lâu âm u kiến trúc, thị giác tăng cường, thực vật căn cần tiếp đập vào mắt cầu, cường hóa thị giác năng lực, kiến trúc cửa lập biển số nhà, nam phu kéo tư gia, như vậy xảo sao? Bất quá, trong đó một phần đồ tể nguyên liệu nấu ăn, Khâu Lại Thi Hùng, cũng liền ở chỗ này phát hiện, cũng tồn tại một chút liên hệ tính, nói, nam phu kéo tư gia âm khí thật là khiếp người, chỉ sợ chung quanh toàn bộ mộ địa âm khí thêm lên đều không kịp này gian phòng ốc phát ra âm khí. Ngu Tĩnh đang chuẩn bị lặng lẽ tới gần nhà gỗ khi, phát hiện mộ địa đối diện còn có một người mượn dùng âm khí mà ẩn núp đang âm thầm, ân. Có người. Mạo hiểm nhiệm vụ tuy không có trọng điệp, nhưng nhiệm vụ địa điểm đích xác có trọng điệp khả năng tính, người này hẳn là cũng yêu cầu đi trước nam phu kéo tư trong nhà đi đạt được nào đó đạo cụ đi. Kim sắc tóc, Military State Đại học học sinh, có điểm đặc thù, thuộc về là tang thi virus người lây nhiễm, có lẽ có thể hơi chút lợi dụng một chút. Nếu không, gia hỏa này tùy tiện đi trước nam phu kéo tư gia sẽ cho ta thêm phiền toái. 300 mễ không gian vượt qua, vấn đề không lớn, Ngu Tĩnh ấn đường sáng lên hoa sen ấn ký. Theo một trận không gian dao động, trực tiếp xuất hiện ở Military State Đại học học sinh bên cạnh. Ngươi, đối phương đang muốn nói chuyện khi, Ngu Tĩnh duỗi tay che lại này miệng khẩu, nhỏ giọng điểm, ngô ngô. Tóc vàng học sinh không ngừng gật đầu, Ngu Tĩnh buông ra tay khi, trước mặt chính là một người kim sắc tóc dài rủ ở ngực gian ngoại quốc tiểu muội, bởi vì tang thi virus cảm nhiễm nguyên nhân, này trong mắt vì tro tàn sắc, bộ phận làn da cũng có tơ máu bại lộ bên ngoài. Ngươi là đánh bại Ga Tân đại ca cùng William đại ca hoa hạ học sinh. Ngươi mạo hiểm nhiệm vụ định vị ở Nam Phu kéo tư gia nội sao? Ân, yêu cầu cướp lấy Nam Phu kéo tư gia hũ tro cốt. Nguyên bản ta cho rằng cái thứ nhất nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra tương đương nguy hiểm. Ta chưa bao giờ gặp qua âm khí như vậy nồng đậm phòng, muốn hay không cùng ta hợp tác? Ta nhiệm vụ cũng ở Nam Phu kéo tư trong nhà. Hảo nha hảo nha. Có thể cùng Ngu Tĩnh như vậy cường giả hợp tác, nhiệm vụ khó khăn đem đại đại giảm bớt, bất luận kẻ nào đều nguyện ý. Chương 880, huyết khuyển, ngươi kêu gì? Ngu Tĩnh hỏi, Wendy Von Haperfina. Tang thi thiếu nữ nhẹ giọng nói tên của mình, ân, ta kêu Ngu Tĩnh. Tang thi thiếu nữ mỉm cười gật đầu, ta biết ngươi kêu Ngu Tĩnh, rất nhiều đồng học đều biết đại danh của ngươi lạp. Ta nghe Ga Tân đại ca cũng đề qua ngươi ở danh hiệu đại hội thượng cường đại. Tuy rằng ta nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác ngươi siêu cấp lợi hại, có thể từ Vatican thần quốc biến thái thiên tài trong tay đoạt đến một cái quý giá vương cấp xưng hào, thật sự là quá lợi hại. Thật cao hứng nhận thức ngươi, tang thi thiếu nữ vương chính mình lạnh băng cánh tay muốn cùng Ngu Tĩnh bắt tay khi, đột nhiên phát hiện Ngu Tĩnh ba lô cư nhiên phân liệt ra một con tản ra khiếp nhân khí tức trắng nõn cánh tay, ha ha ha, vặn vẹo mấu chốt thanh âm làm tang thi thiếu nữ lông tóc đứng chổng ngược. Lập tức lui về phía sau ba bước. Này, đây là cái gì? Tang thi thiếu nữ ở Military State Đại học đại 2 năm cấp thông qua thi đấu định vị với 15, bởi vì trời sinh tính có điểm yếu đuối nguyên nhân không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trên thực tế hoàn toàn có năng lực xếp hạng đệ thập danh. Ở ngày thường chấp hành nhiệm vụ trung, ôn đế nhiều lắm gặp được quá hoàn toàn thể B cấp quỷ vật, chưa bao giờ gặp được tai nạn cấp A cấp quỷ vật. Trước mắt cảm nhận được Genesha hơi thở, tự nhiên sợ tới mức không nhẹ, không có việc gì, ta giúp đỡ mà thôi. Đi thôi, đi theo ta tới gần Nam Bulac mật phòng, có thể ẩn nấp hơi thở sao? Có thể, ta đã xem như hoàn toàn tang thi, thực dễ dàng che đậy hơi thở. Ta còn muốn hỏi, ngươi vừa rồi đi vào ta bên người là sử dụng không gian tương quan năng lực sao? Đúng vậy, đột nhiên, Tang Thi thiếu nữ vốn là xương xám mênh mông trong mắt trung lóng lánh ra sùng bái ánh sáng, qua. Ta nghe nói, không gian dời đi, như vậy đỉnh cấp năng lực, chỉ có chân chính thiên tài có thể học được vận dụng. Hơn nữa, khá xa khoảng cách không gian vượt qua, ít nhất yêu cầu đạt tới cực cao cảnh giới. Ngươi có thể mang ta trực tiếp đi Nam Bulac ra sao? Ngu Tĩnh lắc lắc tay, trường khoảng cách vượt qua không gian sẽ tương đương cố sức. Suy xét đến khu rừng này thực vật có thể tùy thời vì ta bổ sung năng lượng, ta mới lựa chọn sử dụng. Hơn nữa không gian dời đi sẽ hữu hạn chế. Giống Nam Bulac gia như vậy âm khí nồng đậm mà tập trung địa phương, không gian vượt qua tương đương cố sức, hơn nữa sẽ tạo thành cực đại không gian nhiễu loạn, khiến cho địch nhân chú ý, đánh mất thiếu nữ tựa hồ không quá thông minh, cái hiểu cái không gật đầu, nga. Ta đây ẩn nấp hơi thở, cùng ngươi cùng ẩn núp qua đi, Tang Thi thiếu nữ không cần hô hấp có thể làm toàn thân khí quan đình chỉ hoạt động, chỉ cần đại não cùng máu thông thả vận tác có thể, đi thôi, Ngu Tĩnh tâm niệm vừa động. Màu vàng trường y trực tiếp đem thân thể bao vây, áo vàng. Hảo tà ác cảm giác, Tang Thi cũng thuộc về thiên tà ác một loại, đi ở áo vàng bên cạnh có một loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Hai người lặng yên không một tiếng động mà tới gần đỉnh núi, Nam Bulac nơi ở lợi dụng một loại âm trầm mà cứng rắn hắc mộc chế thành, thậm chí ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn nhà gỗ thượng ấn ra vặn vẹo khuôn mặt, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, này đóng hai tầng lâu màu đen mật phòng tương đương thật lớn. Hoàn toàn không giống ở nơi xa thấy bộ dáng, chiếm địa mãn cấp ít nhất có nửa cái bãi bóng, bốn phía cửa sổ từ xích sắt trói chặt, từ kính không kẻ hở bức màn sở che đậy, hoàn toàn nhìn không tới bên trong tình huống, ngửi được một cổ oán hận cảm. Genessa ba lô phong khẩu vị trí một trận mấp máy, lộ ra hạ nửa bên khuôn mặt, phun sâm nhân ngôn. Genessa âm trầm lời nói làm Tang Thi thiếu nữ ôn đế sợ tới mức không nhẹ, ai đang nói chuyện, không có việc gì, là bằng hữu của ta. Genessa, đối phương cái gì cấp bậc, phỏng chừng cùng ta không sai biệt mấy, hơn nữa phòng ốc nội hơi thở không ngừng một cổ. Bất quá, ta còn là thích hơi chút thô bạo một chút giải quyết phương thức, vị này Tang Thi tiểu muội tương đương không tồi nha, chúng ta ba người phối hợp, từ cửa chính xác đi vào hẳn là sẽ thực kích thích đi, Ngu Tĩnh lập tức phủ định Genessa ý tưởng, đừng. Chúng ta chẳng qua mới vừa tiến vào bí cảnh, nếu một không cẩn thận bị thương liền không xong, hảo đi. Genessa có điểm thất vọng, đem đầu hoàn toàn chôn nhập ba lô nội, đánh mất thiếu nữ ngoan ngoãn chờ đến hai người đối thoại kết thúc, lập tức hưng phấn mà hỏi, ngươi vừa rồi kêu nàng cái gì? Genessa, là trứ danh phim kinh dị, The Group, Genessa sao? Hoa, ân, đúng vậy. Hiện tại không phải đàm luận cái này đề tài thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp lẻn vào Nam Bulac gia bên trong, tốt, tốt. Tang Thi thiếu nữ có chút ngượng ngùng mà cào động đầu. Đi trước vòng quanh Nam Bulac gia nhìn xem có hay không lẻn vào khẩu đi. Ngu Tĩnh mục tiêu chỉ là Nam Bulac gia huyết khuyển. Nói không chừng loại này trong cửa cẩu liền xuyên ở sân. Đáng tiếc chính là, vòng hành một vòng xuống dưới cũng không có phát hiện trong cửa cẩu. Duy nhất có thể đi vào Nam Bulac gia chỉ có hai cái địa phương. Không có phong ấn chính trước môn cùng ẩn nấp ở phía sau môn mộ địa gian ngầm thông đạo. Cũng là Ngu Tĩnh sau lại lợi dụng thực vật cảm giác phát hiện. Đi cửa sau đi. Nếu không có phát hiện cửa sau mộ địa thông đạo, đi cửa chính chỉ sợ sẽ tương đương nguy hiểm. Qua, ngươi là như thế nào phát hiện, ở Ngu Tĩnh xốc lên mộ địa quan tài, tiến vào đến ngầm mật đạo khi, Tang Thi thiếu nữ xám trắng trong mắt lóng lánh ra lộng lẫy quang mang, ta có được thực vật năng lực, mộ địa có rất nhiều loài dương sĩ, nga nga. Thì ra là thế. Thực vật thuộc tính thật là phương tiện, lại có thể cảm giác, lại có thể trói buộc địch nhân, lại có thể tự lành khôi phục. Không giống ta, Tang Thi virus hảo râu ri cảm giác, ngươi rất lợi hại, Ngu Tĩnh có thể minh xác cảm giác đến, ôn đế trong cơ thể virus không bình thường, thậm chí bất đồng với Resi Evil T virus cùng D virus, thuộc về một loại kiểu mới cường đại virus loại, phải không? Bị Ngu Tĩnh như vậy thiên tài khích lệ, ôn đế trên mặt cười nở hoa, bất quá, mở ra khoang miệng nội còn tàn lưu một ít thịt thối cặn, hiển nhiên ngày thường cũng này đây thịt tươi hoặc là thịt thối vì đồ ăn. Bình thường ăn chính là sẽ làm Tang Thi tiêu chảy. Hai người xuyên qua mật đạo, đến tầng hầm ngầm khu vực, tầng hầm ngầm. Đây là quỷ tầng hầm ngầm A, Nam Bulac gia ngầm càng thêm thật lớn, giống như nguyên thủy thiên nhiên huyệt động, chỉ có tiểu bộ phận bị nhân công tu chỉnh bộ phận, ở đông sườn vách tường mặt, thiết trí có hướng về phía trước cầu thang, đồng thời ở thật lớn ngầm huyệt động tỏa khắp một cổ hủ thi xú vị, cùng với từng đợt thật lớn tiếng ngáy từ hữu phía trước truyền đến. Cụ bị đêm coi năng lực Ngu Tĩnh nhìn thấy ở huyệt động trong một góc, nằm bò một con toàn thân đỏ như máu cự hình khuyển chỉ, bước đầu phỏng chừng thể trường 20 mễ trở lên. Quan trọng nhất chính là, ở thứ tư chi thượng chiều dài đại lượng miệng khẩu, ngẫu nhiên sẽ từ kẽ răng gian tràn ra máu tươi. Ở huyết khuyển phụ cận có đại lượng, dở hàng khẩu, liên tiếp nam bu lát da, thỉnh thoảng sẽ có các loại động vật thi thể tàn khuyết tứ chi đưa xuống dưới, làm huyết khuyển đồ ăn, thật lớn. Rất lợi hại cẩu cẩu. Chúng ta lặng lẽ đi lên đi. Ân, Ngu Tĩnh gật gật đầu, không tính toán hiện tại cùng huyết khuyển giao thủ, nếu không chắc chắn quấy nhiễu đầu trên Nam Bu Lát một nhà. Dựa theo Genesha cách nói, Nam Bu Lát một nhà đều rất khó đối phó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.